Chương 539, làm sao có thể? Chương 539, làm sao có thể? Ta trở về, có muốn hay không ta? Lý Thanh Vân cười giang hai cánh tay ra, nhìn xem trong viện tam đại một nhỏ, mở miệng hỏi. Hải Nguyệt Tâm ba người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Vân. Cha. Hải Niệm Vân lại buông lòng ra vân âm, nện bước nhỏ chân ngắn hướng về Lý Thanh Vân chạy tới. Chậm một chút. Lý Thanh Vân vội vàng không người xuống, đợi đến nữ nhi nhào tới thời điểm, ôm nàng lên, cao cao giơ lên. Có muốn hay không cha a? Lý Thanh Vân hôn một chút Hải Niệm Vân cái trán, mặt già bên trên đều cười ra nếp nhăn. Muốn. Hải Niệm Vân ôm thật chặt Lý Thanh Vân cổ, không chút gì ẩn giấu nàng đối cái này chỉ gặp mặt qua một lần cha ruột tưởng niệm. Lý Thanh Vân cười ha ha, xem ra hắn cái này không phải hắc tâm miên ý, mà là có thể khiến người ta cảm giác được ấm áp chi kỳ áo đông. Người xem như hiện ra Hải Nguyệt Tâm có chút oán trách nhìn xem Lý Thanh Vân, đều 3 tháng, không hề có một chút tin tức nào, nếu là ngươi nếu không ra, ta liền chuẩn bị đi xuống xem một chút. Nếu không phải là bởi vì lĩnh hội quán tưởng đồ là không có nguy hiểm gì, cất giữ quán tưởng đồ địa phương lại là trong hoàng cung chỗ an toàn nhất, Hải Nguyệt Tâm đã sớm đi. Không có việc gì, gặp một chút khó khăn, không có việc lớn gì, liền không cùng các ngươi báo tin. Lý Thanh Vân cười lắc đầu, trên thực tế hắn lần này gặp phải phiền toái thật đúng là không nhỏ. Không phải hắn không muốn ra đến, mà là thật sự là ra không được. Chỉ là bước kia gió nhẹ có liên quan quán tưởng đồ, hắn liền lĩnh hội kém chút không có tẩu hỏa nhập ma, trong khoảng thời gian này, hắn lĩnh hội quán tưởng đồ quá nhiều, không có thời gian đi rèn luyện. Đây là may mắn mà có ngọn núi kia, Lý Thanh Vân tại lĩnh hội thời điểm, phát hiện nơi đó thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cảm giác qua một ngày, trên thực tế bên ngoài mới qua một cái hô hấp công phu. Cũng chính vì vậy, hắn mới xem như bổ túc những ngày này bởi vì cảnh giới tăng trưởng quá nhanh mà lưu lại thai hoàng ẩm. Thanh Vân ca ca, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Vân Âm nhìn Lý Thanh Vân một cái, cảm giác hắn giống như cùng trước kia có chút không giống, nhưng là có nói không được chỗ nào không giống. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá tới mệnh ấn cảnh còn cần thật lâu. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Vân phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề, trong cơ thể hắn linh khí cho tới nay đều đang không ngừng tăng trưởng, thế nhưng lại không có cảm thấy bất kỳ bình chứng. Ngoại trừ có đôi khi trong lòng sẽ có một chút không thoải mái, nhưng đó là tâm cảnh của hắn cùng tu vi khác biệt quá nhiều, tu vi hiện tại rốt cục đi theo, khó tránh khỏi có chút cũng rất bình thường. Nhưng là bất kỳ người tu luyện phá cảnh thời điểm đều có bình chứng, hắn lại không có cảm giác được. Hiện tại đã 4 bước, dựa theo vị kia nói, còn có 6 bước mới đủ. Hải Nguyệt Tâm khe khẽ thở dài, thập phúc quán tưởng đồ, hiện tại một nửa cũng còn không có, liền đã bỏ ra hơn 3 tháng, nếu là lại thêm còn lại 6 bước, còn không biết Thiên Vân Đại Lục sẽ bị chìm thành cái dạng gì đâu. Không có việc gì, rất nhanh, kế tiếp liền không cần nhiều thời gian như vậy. Lý Thanh Vân cười an ủi. Lúc này, một gã cung nữ vội vã chạy tới, đem một phong thư đưa cho Hải Nguyệt Tâm, sau đó lui xuống. Hải Nguyệt Tâm mở ra tin nhìn qua, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đứng lên lo lắng nói rằng, "Nhanh, không thể chờ." Các đại tướng quân phủ đã đến Viễn Đông tướng quân phủ, Lý Gia Gia vừa mới truyền tin đến, nói chuyện này quá lớn, để chúng ta lập tức đi, không phải bọn hắn là sẽ không đồng ý. Cái gì? Lý Thanh Vân sửng sốt một chút, vội vàng đem Hải Niệm Vân để xuống, hắn này nói, "Niệm Vân, cha tạm thời không thể chơi với ngươi, qua chút thời gian mãi mãi cùng thái mãi mãi trở lại đón ngươi, ngươi cùng với các nàng trở về có được hay không?" Hải Niệm Vân nhìn một chút Lý Thanh Vân, lại nhìn một chút Hải Nguyệt Tâm, rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. "Niệm Vân thần ngoan." Lý Thanh Vân cười sờ lên nữ nhi đầu, nhìn xem Hải Nguyệt Tâm các nàng nói rằng, "Đi, tranh thủ thời gian." Nhìn ra thời gian rất gấp, Thải Lạc không tiếp tục cùng Lý Thanh Vân giận dỗi, cùng Hải Nguyệt Tâm cùng đi đã qua. Vân Âm do dự một chút, không hề động. Thế nào? Lý Thanh Vân không hiểu nhìn xem Vân Âm. Thanh Vân ca ca, ngươi mang theo tỷ tỷ các nàng đi trước ca, ta ở chỗ này bồi tiếp Niệm Vân, chờ nương cùng nãi nãi tới. Vân Âm lắc đầu, hồi đáp. Hải Niệm Vân đáng yêu như thế, Lý Thanh Vân cùng Hải Nguyệt Tâm có cái gì, nàng đều không cần thiết, cũng không có đi theo cần thiết, còn không bằng ở chỗ này bồi tiếp tiểu nha đầu, chờ lấy Triệu Vận cùng Khương Ngọc tới đón. Vậy ta cũng không đi. Nhìn thấy Vân Âm nói như vậy, Thải Lạc cũng đi trở về, Vân Âm đều không đi theo. Nàng đi theo vậy lại càng không có ý nghĩa. Không được. Vân Âm vội vàng lắc đầu, nhìn xem Thải Lạc nói rằng, ngươi nhất định phải đi theo. Thải Lạc còn có chút không hiểu, nhưng là chờ Vân Âm cùng nàng giải thích một lần về sau, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra lại đi tới Lý Thanh Vân sau lưng. Đi, vậy chúng ta liền đi, mãi mãi cùng nương hẳn là không được bao lâu đã đến, khắc chờ ta trở về rồi hay nói. Lý Thanh Vân nhìn xem Vân Âm nói rằng, đi thôi. Vân Âm khoát tay áo. Hải Nguyệt Tâm không yên lòng dặn dò Hải Niệm Vân một trận, cùng Vân Âm lại nói hai câu. Nhìn nàng không dứt, Lý Thanh Vân đợi không được, trực tiếp tiến lên đem Hải Nguyệt Tâm ôm vào trong lòng, mang theo nàng cùng Thải Lạc bay ra ngoài. Thải Lạc không quen cùng Lý Thanh Vân như thế thân cận, vừa ra mặt biển liền muốn trở lại trên lưng, thật là Lý Thanh Vân không có phản ứng nàng, lần này hắn nhưng là tìm hiểu rõ, nếu thật là nhường Thải Lạc ghé vào trên lưng, đoán chừng nàng cũng ôm không được. Cơ hồ là chỉ tốn thời gian một ngày, Lý Thanh Vân đã đến Viễn Đông tướng quân phủ cảnh nội, lúc này hải ngạn biên đã phiêu đầy các loại cá, còn có cái khác một vài thứ. Lý Thanh Vân dừng lại nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục đi, tiếp cận trời tối thời điểm, rốt cục đạt tới Đông thành. Thật là các đại tướng quân phủ tướng quân cũng không có ở chỗ này, tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, Viễn Đông tướng quân phủ thiếu khuyết nhân thủ, ngay tiếp theo Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đều đi theo đi ra ngoài. Lý Thanh Vân tìm lão phu nhân hỏi một chút tình huống, mới từ nàng nơi đó biết được, tình huống lần này có nhiều gian nan. Đầu tiên là Thiên An tướng quân phủ, Chính Minh trực tiếp liền biểu thị nếu là yếu địa bàn, Lý Trấn Nguyên mong muốn nhiều ít, hắn liền cho nhiều ít, bởi vì bọn hắn cũng đánh không lại giao thành tướng quân phủ, có thể quán tưởng đồ lại không được. Hắn không có khả năng vẹn vẹn bởi vì Lý Trấn Vân một lời nói, liền đem quán tưởng đồ dâng ra đến, cho nên Hải Nguyệt Tâm cùng Lý Thanh Vân nhất định phải đến, còn muốn cho bọn họ một cái lý do thích hợp, không phải chuyện này không bàn nữa. Cái này còn không phải nhất làm giận, hiện tại gặp tai họa nghiêm trọng nhất chính là Trấn Hải tướng quân phủ, Trấn Lệnh Hùng tự mình đến, mặc kệ Lý Chấn Nguyên nói thế nào, hắn chính là không tin, khi Lý Chấn Nguyên muốn truy hắn. Trần Lệnh Hùng tới cũng kiên cường, công bố chuyện này không có phán định thật giả trước đó, Lý Chấn Nguyên coi như nện chết hắn, hắn cũng không có khả năng vi phạm tổ huấn đem quán tưởng đồ cho mượn đi. Duy nhất hai cái cờ xí tươi sáng duy trì chuyện này, chính là Cựu Linh tướng quân phủ cùng Viễn Đông tướng quân phủ. Còn lại tướng quân thì là còn tại quan sát các loại bùng loãng, hiện tại thập đại tướng quân phủ chỉ còn lại 9 nhà, trừ bỏ Viễn Đông tướng quân phủ cùng Cựu Linh tướng quân phủ quán tưởng đồ, tối thiểu nhất còn muốn có 3 nhà bằng lòng, không phải chuyện này liền thành không được. Lý Thanh Vân không nói thêm gì, trước thả ra tin chim cắt để bọn hắn trở về, sau đó liền trực tiếp đi thư phòng. Hai ngày sau, các đại tướng quân phủ tướng quân trở về, Lý Chấn Nguyên sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hiển nhiên là một mực tại suy tư như thế nào mới có thể để bọn hắn bằng lòng. Chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống sau, Lý Thanh Vân đứng lên, nhìn xem bọn hắn, trầm giọng nói, "Chư vị thúc thúc, bà bá, Trần gia gia, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại Trấn Hải tướng quân phủ cùng Viễn Đông tướng quân phủ tình huống, Hải Nhãn bây giờ còn đang không ngừng dâng trào ra ngoài lấy nước biển, nếu là lại tùy ý tiếp tục như vậy, Thiên Vân đại lục sớm muộn sẽ bị bao phủ hoàn toàn." "Hai tử, chuyện này chúng ta biết, thật là quán tưởng đồ không phải cho đùa, các đại tướng quân phủ cũng đã có tổ hấn, không thể để cho quán tưởng đồ rời đi tướng quân phủ ở địa phương, ngươi thân là giao thành tướng quân phủ thiếu tướng quân, điểm này gia gia ngươi hẳn là nói qua cho ngươi a." "Còn có, ngươi nói muốn thập phúc quán tưởng đồ liền có thể để ngươi tu luyện tới mệnh ngân cảnh, ngươi bây giờ bất quá mới hơn 30 tuổi, có thể có cái gì cảnh giới?" "Hai tử, lão phu đều tu luyện hơn 1000 năm, chưa từng có nghe nói qua chuyện ly kỳ như vậy, ngươi để cho ta thế nào tin tưởng?" Trần Lệnh Hùng thở dài, hắn làm sao không muốn để cho đây hết thảy nhanh chóng kết thúc. Từ khi nước biển chảy ngược xảy ra đến nay, hắn vẫn không có chợp mắt. Thật là, Lý Thanh Vân nói quá mức không thể tưởng tượng, nếu là điều kiện khác, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng quán tưởng đồ, không được. "Trần gia gia, ngài đừng nội, chư vị tướng quân có thể đoán xem ta hiện tại là cảnh giới gì?" Lý Thanh Vân cười mỉm nhìn xem đám người, hắn đã sớm biết sẽ là như thế một cái tình huống, cũng đã chuẩn bị xong đối sách, các ngươi không phải không tin phải không? Vậy ta liền dùng thực lực đến nói chuyện. Hắn hôm nay cũng không có ý định tăng tư. Hơn 30 tuổi có thể có cái gì cảnh giới? Nhiều nhất bất quá phách tướng cảnh, coi như ngươi tại binh pháp bên trên có độc đáo kiến giải, nhưng đây là tu luyện, có đôi khi, lão nhân nói lời nói ngươi càng hẳn là nghe. Chính Minh nhìn Lý Thanh Vân một cái, trước tiên mở miệng nói rằng, Lý Thanh Vân có thiên phú, có bản lĩnh, bọn hắn biết, có thể cái này cũng không đại biểu Lý Thanh Vân nói lời liền có thể tin, 30 tuổi người sống còn không có bọn hắn số lẻ nhiều, một cái vừa mới tu luyện quan tướng tử đệ, liền dám nói vừa mệnh ngấn cảnh, đúng là không có đem bọn hắn đặt ở nước mắt. Phách tấn cảnh, thật không tiện, chính thúc thúc, phách tấn cảnh ta tại 10 năm trước đó đã đột phá. Lý Thanh Vân cười cười, đưa tay theo trong hư không nắm một cái, trong nháy mắt, một thanh giống như thực thể như thế kim sắc lôi mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Như thế tản ra mạnh mẽ linh khí ấn thú, là tuyệt đối không thể là phách tấn cảnh có thể đạt tới. Hồn ấn cảnh, cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Trần Lệnh Hùng đột nhiên thu hạ một túm râu ria, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lý Thanh Vân tình huống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ, nhưng là vị này thiếu tướng quân 14 tuổi trước đó chưa từng có tu luyện qua sự tình, bọn hắn cũng biết. Nhưng chính là hiện tại, như thế một cái kém chút trở thành hoàn khố người, thế mà thành hồn ấn cảnh cao thủ. Đây không phải xé con bê sao? Lúc nào thời điểm tu luyện dễ dàng như vậy? Chương 540, đánh cược, chương 540, đánh cược. Chư vị tướng quân nếu là không tin, có thể tìm người đi thử một chút tu vi của ta là thật là giả. Lý Thanh Vân nhìn xem đám người, vẻ mặt lạnh nhạt. Không phải không thể tin được sao? Kia đánh một chầu a, đánh một chầu sự tình gì đều sáng suốt. Lão phu cũng làm người ta thử một chút, nếu là ngươi thật tới hồn ấn cảnh, cái này quán tưởng đồ, lão phu liền mượn ngươi một bước. Trần Lệnh Hùng vẫn là chưa tin Lý Thanh Vân tới hồn ấn cảnh, Thiên Vân đại lục lịch sử xưa nay liền không có người tại 300 tuổi trước đó tu luyện tới hồn ấn cảnh, liền xem như năm đó Thiên Vân thánh hiển, cũng là tại 300 tuổi thời điểm mới đột phá, hắn Lý Thanh Vân dựa vào cái gì? Bất quá, nếu là ngươi cái này tu vi là giả. Trần Lệnh Hùng nhìn Lý Chấn Nguyên một cái, lại nói một nửa, đồng nhiên ngừng lại. Nếu là Thanh Vân tu vi là giả, ta giao thành tướng quân phủ liền xuất ra một bức quán tưởng đồ, cung cấp các đại tướng quân phủ thay phiên lĩnh hội 10 năm. Lý Chấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, Trần Lệnh Hùng ý tứ hắn biết, không phải liền là sợ hắn vụng trộm chơi lừa gạt sao? Hôm nay việc này, hắn Lý Chấn Nguyên vẫn thật là không có một chút lo lắng. Lý Thanh Vân tu vi gì hắn rõ ràng gấp, liền hiện tại lại qua 10 năm, đã sớm so trước kia mạnh hơn, cái này đánh cược, hắn ứng. Nghe nói như thế, trung quanh lập tức truyền tới một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, bất quá chợt lại tương đối hâm mộ. Quan tường đồ, Trấn Hải tướng quân phủ có 2 bức, giao thành tướng quân phủ càng là có 3 bức. Trần Lệnh Hùng cùng Lý Chấn Nguyên dám xuất ra quán tưởng đồ đánh cược, là bởi vì người ta có cái này lực lượng, đổi lại bọn họ, vẫn là thôi đi. Lúc này Khương Kỳ Vị lão phu nhân đi tới, lão phu nhân quét chúng tướng quân một cái, hừ lạnh nói, vậy ta cũng đến một chút náo nhiệt chứ, ta Khương gia cũng ra một bước, bất quá quy củ này cần phải sửa lại một chút, nếu ai không cá cược ở một bên nhìn xem, vậy cái này quán tưởng đồ cũng không phần của các ngươi. Một đám tiểu vương bắt con bê, không thấy thỏ không thả chim ưng, muốn ăn ăn không? Có thể sao? Lần này chúng tướng quân trợn tròn mắt, nguyên bản bọn hắn chính là một đám xem náo nhiệt, nhưng nếu là giao thành tướng quân phụ thua, liền có thể bạch chơi một bức quán tưởng đồ hơn một năm, hiện tại bỗng nhiên bị chặn ngang một gạch cho quá nhiều, lúc này liền có người không vui. Xích Diễm cười khổ một tiếng, nhìn xem lão phu nhân nói rằng, lão phu nhân, không phải chúng ta không muốn lẫn vào, mà là cái này ngài ba nhà có thêm tới quán tưởng đồ, thật là ta nhóm không có à, nếu là thật thua, trở về cha ta có thể đem ta sống lột. Cái này đánh cược kỳ thật không có gì thua thiệt, ngược lại là kiếm, Lý Chấn Nguyên tài đại khí thô, cho điều kiện quá tốt rồi, coi như Lý Thanh Vân thật thắng, bọn hắn cũng không tổn thất gì. Như thế lấy nhỏ thắng lớn cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn thỏ một chân vào. Kia lão thân coi như không quản được nhiều như vậy, Trần gia tiểu tử, ngươi có đồng ý hay không? Lão phu nhân nhìn xem Trần Lệnh Hùng. Ngài đã mở miệng, ta không có ý kiến. Trần Lệnh Hùng cười hồi đáp. Hắn đương nhiên không có ý kiến, dù sao đều không ăn thua thiệt, thua cũng bất quá chính là nhường Lý Thanh Vân nhìn một chút quán tưởng đồ mà thôi, ngược lại Trấn Hải tướng quân phủ có hai bước. Cái này, các đại tướng quân phủ tướng quân liếc nhau một cái, không ai mở miệng, hiển nhiên là đang do dự. Đây chính là hai bước quán tưởng đồ, mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian hơn một năm, có thể bảo vệ thủ đoán chừng, cũng có thể ra bên trên chừng 100 có khả năng đến phách tấn cảnh trở lên tướng lĩnh. Đây chính là so mua bán lớn, cho nên bọn hắn mới có thể do dự. Thấy cảnh này, Lý Thanh Vân cười cười, mở miệng giải thích nói, chư vị không cần lo lắng, không cần chư vị mượn, để cho ta tìm hiểu một chút là được rồi, hơn nữa, ta có thể đi các đại tướng quân phủ lĩnh hội. Không biết là Lý Chấn Nguyên không nói tin tưởng, vẫn là khác chuyện gì xảy ra, Lý Thanh Vân ý tứ bọn hắn giống như không để ý tới hiểu rõ ràng. Hắn muốn vốn cũng không phải là quán tưởng đồ bản thân, mà là trong đó cất giấu đồ vật, chỉ có những cái kia không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm ấn thú, mới là hắn đột phá mấu chốt. Nói sớm đi, liền cái này. Đi, cái này đánh cược ta Ninh Phong tướng quân phủ theo. Nghe nói như thế, đã sớm kìm nén không được các đại tướng quân phủ tướng quân, lập tức liền đánh nhịp, nhao nhao biểu thị phải thêm chú. Triệu Băng Nhi thì là còn đang do dự lấy, nàng tới thời điểm Triệu Phỉ bằng giao, toàn lực ủng hộ giao thành tướng quân phủ, nhưng bây giờ dính đến quán tưởng đồ, cũng không phải là nàng có thể làm chủ. Nhất là dạng này một cái đánh cược, nàng cũng không biết làm như thế nào tuyển. Ngươi cũng đừng nghĩ, ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Lý Thanh Vân biết nàng quất bách, cười an ủi một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận. Triệu Băng Nhi nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở ra, lui sang một bên. Thở thiếu thời, nàng bởi vì Triệu Tuyết Nhi chuyện, cùng Lý Thanh Vân có chút không thoải mái, nhưng bây giờ hơn 10 năm đều đi qua, lại nói lên cũng mất tất yếu. Hai nhà là đồng minh, lại là quan hệ thông gia, nàng cái này cựu linh tướng quân phủ người cầm lái, cùng Lý Thanh Vân nhất định phải đứng tại một cái trên lập trường, đây là Triệu Phỉ cố ý dặn dò qua. Chư vị thúc thúc ba bá, muốn hay không thêm chút đi tặng thưởng? Ta chỗ này có chút từ Vô Tận Lâm Hải bên trong mang ra linh tài, không biết rõ chư vị có hứng thú hay không. Lý Thanh Vân cười móc ra 6 cái tản ra nồng đậm linh khí nhân sâm, đập vào trên mặt bàn. Bất quá, chúng ta phải thay cái cực pháp, kế tiếp cùng hồn ấn cảnh chiến đấu, ta ép chính mình được. Nghe nói như thế, chung quanh các tướng quân rõ ràng sửng sốt một chút, chợt đều nở nụ cười. Người còn muốn được? Hiền chất, hồn ấn cảnh cũng không phải nói đùa, người trẻ tuổi đừng quá khí thịnh. Mạc Sĩ Uyên khe khẽ thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Lý Thanh Vân nói rằng, vì để cho ngươi chịu chút giáo huấn, ta ra một khối hồng sa tinh, ép ngươi thua. Sau đó, Mạc Sĩ Uyên theo không gian giới chỉ bên trong móc ra một khối cát tinh, phía trên linh khí vậy mà như là ngay tại khiêu động hỏa diễm đồng dạng, hiển nhiên 10 phần chân quý. Mạc Sĩ huynh thế mà đều như vậy nói, vậy ta cũng ra 5 lượng thuốc hồn kim. Bùi Trạch Lâm cười lấy ra tiền đặt cược, đặt ở trên mặt bàn, còn lại tướng quân cũng theo sát phía sau hạ chú. Nói nhảm, coi như tiểu tử này thật sự là thiên phú dị bẩm, tu luyện đến hồn ấn cảnh lại có thể thế nào? Cái nào hồn ấn cảnh không phải sống mấy trăm năm lão quái vật? Hắn một cái chừng 30 tuổi hải tử còn muốn được, làm sao có thể? Xem ra hôm nay không chỉ có thể tạm thời đạt được hai bức quán tưởng đồ, còn có thể tăng thêm một gốc linh dược, tặng không đồ vật, nó chính là hương. Chờ bọn hắn đều hạ xong chú về sau, Triệu Băng Nhi cũng đi tới trước bàn, do dự một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, lấy ra một bản ố vàng thư tịch. Đây là chính ta có được, có thể ngắn ngủi nhường mệnh ấn cảnh trở xuống người cưỡng ép tăng lên một cảnh giới bí pháp, ta ép Lý Thanh Vân được. Triệu Băng Nhi cũng không biết Lý Thanh Vân đến cùng có nắm chắc hay không, bất quá đã hắn đã nói, chính mình liền phải đứng tại hắn bên này. Không phải để ngươi đừng lẫn vào sao? Lý Thanh Vân cười khổ nhìn Triệu Băng Nhi một cái. Không có việc gì, ngược lại cũng không phải quá chân quý, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Triệu Băng Nhi liền lui sang một bên. Không chân quý, không chân quý mới là lạ. Có bản này bí pháp tại, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Đến, ngược lại đều muốn đánh một trầu, thực lực bại lộ điểm liền bại lộ điểm a. Lý Thanh Vân lắc đầu, khiến Lôi Mâu nhìn xem chúng tướng quân nói rằng, mời chư vị tướng quân ra ngoài tuyển người a. Trong phòng quá nhỏ, tràn trọc không ra, ra ngoài đánh không chỉ có thuận tiện, cũng tỉnh đến lúc đó có người quy nợ. Một nhóm tướng quân mở cửa phòng đi ra ngoài, mang theo thuộc hạ đến tới viện Đông tướng quân phủ bên trong giáo trường bên trong. Hai nén hương sau, Trần Lệnh Hùng liền tuyển một gã hồn ấn cảnh tam văn, tên gọi Trần Tử Thiện cao thủ. Tiểu tử ngươi không phải nói ngươi là hồn ấn cảnh sao? Đi, ta tìm hồn ấn cảnh tam văn cùng ngươi đánh, nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không được hắn. Lý Thanh Vân cũng là không có cái gì thật là sợ, hồn ấn cảnh tam văn, hắn đi Thiên Vân thư kiếm viện liền đã tới cảnh giới này, hiện tại lại lĩnh hội nhiều 4 bức quán tường đồ, vừa vặn cầm người này thăm dò sâu cạn. Lúc này, giáo trường bên trong đã tới không ít quần chúng vây xem, nghe nói muốn giao thành tướng quân phủ thiếu tướng quân tự sát thức khiêu chiến hồn ấn cảnh cường giả, viện Đông tướng quân phủ bên trong người cơ hồ tới một nửa. Thậm chí liền Khương Tử Nhụy đều kéo lấy Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu chạy tới. Nhìn thấy Hải Nguyệt Tâm ở chỗ này, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu sững sờ, vội vàng lôi kéo Khương Tử Nhụy nói rằng, mau nhìn, cái kia chính là Hải tộc Thánh Hoàng Hải Nguyệt Tâm. Nàng cùng Khương Tử Nhụy lần trước đi chắn Hải Nguyệt Tâm không có vây lại, lần này cuối cùng là gặp. Làm sao? Liên năng a, dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt. Khương Tử Nhụy nhìn chằm chằm Hải Nguyệt Tâm nhìn một hồi, hừ lạnh một tiếng, có chút thế ẩm nói rằng, bàn luận đẹp mắt, nàng mặc dù không bằng Vân Âm, nhưng là cùng Triệu Tuyết Nhi, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cũng kém không nhiều. Có thể cái này Hải Nguyệt Tâm trên thân lại có một cố nói không ra hương vị, nhất là cặp mắt kia vẫn là màu lam, xem xét liền đặc biệt chiêu nam nhân ưa thích, chắc không được Lý Thanh Vân lén đi ra ngoài đều muốn đi gặp nàng. Là chẳng ra sao cả, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi tìm cha ta bọn hắn, nơi đó nhìn thêm gần chút. Tướng quân nữ nhi vẫn là có đặc quyền, ba người không tốn thời gian gì đã đến trước sân khấu. Không nói đến Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, chính là Khương Tử Nhụy cũng không người dám cản. Nói là đi tìm nàng cha, có thể đi ngang qua Mạc Sĩ Huyên trước mặt thời điểm, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu không để ý tí nào hắn, trực tiếp cùng Khương Tử Nhụy cùng một chỗ hướng Hải Nguyệt Tâm đi tới, một bộ muốn tìm sự tình dáng vẻ. Triệu Tuyết Nhi sợ bọn họ náo ra loạn gì, cùng Lý Chấn Nguyên nói một tiếng, không yên lòng đi theo, tới trước mặt mới phát hiện, không riêng gì Hải Nguyệt Tâm, Thải Lạc cùng Triệu Băng Nhi cũng ở nơi đây. Đây không phải Thánh Hoàng muội muội đi? Thế nào hôm nay? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, lời nói còn không có một nửa, Hải Nguyệt Tâm bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, mặt không thay đổi nói rằng, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau, ngươi cũng tốt nhất an tĩnh chút, đừng quấy rầy tới Thanh Vân. Nếu là đổi lại bình thường, ai sợ ai à, nhưng là bây giờ Lý Thanh Vân muốn cùng người khác luận bàn, các nàng cũng không thể lúc này nhường hắn phân tâm. Ngươi? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu chừng Hải Nguyệt Tâm một cái, vừa định cãi lại, Triệu Tuyết Nhi liền lôi nàng một cái, tiến lên hỏi, Băng Nhi tỷ tỷ, Thanh Vân tại sao phải cùng người khác cướp đấu? Nàng không quan tâm Hải Nguyệt Tâm cùng Lý Thanh Vân có quan hệ gì, nhà mình nam nhân là cái gì tính tình nàng so với ai khác đều tin tưởng, bất quá Hải Nguyệt Tâm nói không sai, hiện tại vẫn là không nên quấy rầy tới Lý Thanh Vân. Chương 541, giả thi đấu, chương 541, giả thi đấu. Hắn cùng các đại tướng quân phủ hạ tiền đặt cược, chẳng những cược mình tới hồn ấn cảnh, còn cược có thể đánh thắng người khác. Triệu Băng Nhi trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, hồn ấn cảnh tam văn, Lý Thanh Vân làm như vậy thực sự có chút mạo hiểm. Cái gì? Triệu Tuyết Nhi kinh ngạc che miệng lại, Thanh Vân không có sao chứ? Hồn ấn cảnh tam văn, nàng hiện tại bất quá vừa mới thể ấn cảnh cựu vân mà thôi, Lý Thanh Vân thật có thể đánh thắng được sao? Yên tâm, không có việc gì, coi như hắn đánh không thắng cũng sẽ không bị thương gì. Hải Nguyệt Tâm khẽ thở dài một hơi, tay lại thật chặt nắm lại. Giữa sân, nghe được chung quanh vang lên thanh âm, Lý Thanh Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Những người này đối với mình thật đúng là không có một chút lòng tin a, có thể nói về nói, bố trí chính mình là tự sát thức khiêu chiến là mấy cái ý tứ. Hắn cứ như vậy yếu sao? Không biết rõ Lý thiếu tướng quân chuẩn bị xong chưa. Lúc này, đứng tại Lý Thanh Vân đối diện Trần Tử Thiện cười hỏi. Mặc dù hắn cũng không hiểu vị này thân phận hiển hách giao thành tướng quân phủ thiếu tướng quân tại sao phải nói ra mạnh miệng như vậy, hơn nữa đối Lý Thanh Vân, hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao vạn lý hải chi loạn thời điểm, Lý Thanh Vân thanh danh đã truyền khắp Thiên Vân đại lục. Bất quá có hảo cảm lại cũng không đại biểu hắn sẽ thủ hạ lưu tình, trước khi đến Trần Lệnh Hùng bằng giao, muốn hắn mạnh mẽ giao hấn một chút tiểu tử này, giết giết hắn nguyệt khí, cũng coi là cảnh tỉnh. Chuẩn bị xong, Lý Thanh Vân gật đầu cười, chỉ một thoáng phong lôi phun trào, một mảnh mây đen không biết rõ từ chỗ nào nhẹ nhàng tới, xuất hiện ở trên không. Trong đó kim sắc lôi xả cuộn cuộn, một hồi trầm trầm muộn tiếng sấm vang lên, giáo trường bên trong trong nháy mắt liền tràn đầy một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Còn người Trần thống lĩnh vui lòng chỉ giáo. Lý Thanh Vân trở tay theo trong hư không rút ra một cây kim sắc lôi mâu, nhìn xem Trần Tử Thiện nói rằng: "Lý thiếu tướng quân khách khí, đao kiếm không có mắt, nếu có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi." Trần Tử Thiện cười cười, sán kiếm hoa, một cỗ dị thường nồng đậm màu lam nhạt linh khí trong nháy mắt bọc lại trường kiếm. Cùng lúc đó, không khí bốn phía bỗng nhiên biến rất lạnh, như là tiến vào mùa đông như thế, đem Lý Thanh Vân mang tới áp lực trừ khử ở vô hình. "Tốt, bắt đầu đi." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, một vệt kim quang hiện lên, thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Tử Thiện bên cạnh, kim sắc lôi mâu tựa như trường xà xuất động, nào về phía Trần Tử Thiện. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Trần Tử Thiện đột nhiên bên cạnh một chút thân, trường kiếm trong tay nâng lên, cắm vào lôi mâu cùng mình ở trong, sau đó mạnh mẽ gõ một cái mũi thương, tiếp lấy cỗ này phản chấn bên trong phi tốc đẩy về sau đi. Lý Thanh Vân làm sao có thể nhường hắn cứ như vậy thoát thân, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa xuống tới, lôi mâu không tiếp tục đâm, mà là trực tiếp trên không trung vẽ lên nửa tháng, đối diện đánh tới hướng Trần Tử Thiện. Tuy nói trường binh đánh binh khí ngắn khuyết điểm chính là không thể để cho binh khí ngắn cận thân, có thể Lý Thanh Vân cũng là chơi kiếm cao thủ, hiện tại lại chiếm trước tiên cơ, tự nhiên muốn kẹt chết Trần Tử Thiện đoạt kiếm, nhường hắn phản ứng không kịp. Lý Thanh Vân tốc độ rất nhanh, bất ngờ không đề phòng, Trần Tử Thiện vừa mới bị hắn nhặt được một cái tiện nghi, lại không nghĩ rằng hắn thế mà còn dám lấn người mà lên, đây không phải rõ ràng không đem hắn để vào mắt sao? Nhưng là bây giờ hắn như cũng không có đứng vững, trong lòng vội vàng đành phải giơ kiếm nên đón tiếp lấy. Keng! Một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt tách ra, Trần Tử Thiện rút lui mấy chục bước, vừa đứng vững theo hầu, trên mặt đống nhiên dâng lên một mặt chiều hồng. Lý Thanh Vân thì là biểu hiện được bình tĩnh, vẹn vẹn lui hai bước liền tháo xuống lực đạo. Vừa rồi hai chiêu, hắn chiếm không ít tiện nghi, nhưng lại cũng đã nhận ra một chút vấn đề. Cái này Trần Tử Thiện rất mạnh, hẳn là tu luyện quán tưởng đồ hồn ấn cảnh, trường mâu cùng kiếm tiếp xúc thời điểm, trên thân kiếm linh khí thế mà như là giỏi bám trong xương cuốn đi lên. Rất lạnh, giống như tiến vào trong hầm băng như thế, nếu như không phải cảnh giới của hắn so Trần Tử Thiện cao, vừa rồi kia một chút, tuyệt đối chiếm không được cái gì tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Lý thiếu tướng quân lực tay không nhỏ a. Trần Tử Thiện đè xuống trong cổ họng ý nghĩ ngọt ngào, cười nhìn về phía Lý Thanh Vân nói rằng: "Vị này giao thành tướng quân phủ thiếu tướng quân thực lực không cần hắn như, tuyệt đối là hồn ấn cảnh trở lên, hai chiêu công phu, thế mà mạnh mẽ đem hắn ném ra nội thương. Cũng may hiện tại đã tách ra, bất quá tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, xem ra hôm nay thật đúng là phải thật tốt giáo huấn một chút vị này thiếu tướng quân." "Đâu có đâu có, Trần thống lĩnh quá khen." Lý Thanh Vân xấu hổ cười cười, run đi lôi mâu bên trên kia cố hàn khí, nếu là tùy ý cố này linh khí lan tràn ra, hắn nhưng là không còn thống khoái như vậy. "Lý thiếu tướng quân cẩn thận, kế tiếp Trần Mộ cần phải chăm chú." "Trần thống lĩnh xin cứ tự nhiên." "Tốt, xem kiếm." Một tiếng gầm thét, Trần Tử Thiện xuất thủ trước, thẳng bức Lý Thanh Vân mà đi. Một tấc dài một tấc mạnh, Trần Tử Thiện không thể nào để cho Lý Thanh Vân tùy ý hành động, chỉ cần thật chặt dính trụ Lý Thanh Vân, không cho hắn có đại khai đại hợp cơ hội, Trần Tử Thiện ắt có niềm tin có thể thắng. Thật là, Lý Thanh Vân sẽ đứng ở nơi đó chờ Trần Tử Thiện chém hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Hắn tu luyện Tử Tiêu Vạn Lôi Đồ về sau, bản thân tốc độ cũng nhanh, lại thêm đoạn thời gian trước còn tìm hiểu rõ, liền Trần Tử Thiện điểm này tốc độ, tại Lý Thanh Vân xem ra, cùng động tác chậm cũng kém không nhiều. Bất quá, hắn cũng không thể biểu hiện quá mức kinh thế hai tục, để tránh tin tức truyền đi, dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên hiện tại còn không thể cứ như vậy được. Lúc này, không biết nơi nào thổi tới một hồi cuồng phong, hơn nữa chỉ ở kề bên này đảo quanh, giáo trường bên trong lập tức cắt bay đá chạy, chỉ có thể nghe được Lý Thanh Vân cùng Trần Tử Thiện giao thủ thanh âm, lại không nhìn thấy bất kỳ hình tượng. Thế nào đống nhiên lên lớn như thế gió? Trần Lệnh Hùng nhíu nhíu mày, hất lên ống tay áo, lập tức một trận gió cuốn trở về, thổi tan trong sân cho bụi. Keng. Mắt thấy cho bụi liền phải tan đi, Lý Thanh Vân cùng Trần Tử Thiện lại liều mạng một cái, sau đó đồng thời tới bay ra ngoài, giữa sân lúc này mới tinh tường lên. Lý Thanh Vân khỏe miệng đã chảy ra máu tươi, không ngừng thở hổn hển, xiêm y màu tím tràn đầy lỗ hổng, một bức rất mệt mỏi dáng vẻ. Trần Tử Thiện cũng không tốt hơn chỗ nào, hai bên bả vai đều bị lôi mâu thọc mấy lần, trên người y phục cũng rách dưới, hiển nhiên là đã bị thiệt thòi không ít. Hiện tại chư vị tướng quân hẳn là có thể tin tưởng ta là hồn ấn cảnh đi. Lý Thanh Vân lau đi khỏe miệng máu tươi, nhìn trên đài chúng tướng quân lớn tiếng hỏi. Trần Lệnh Hùng bọn hắn đã thấy choáng, bất quá một nén nhang thời gian, Lý Thanh Vân hoàn toàn đẩy ngã bọn hắn nhận biết, cái này bất quá chừng 30 tuổi hải tử, thế mà thật tới hồn ấn cảnh, thậm chí còn cùng một vị thành danh đã lâu lao tướng, đánh cho khó phân thắng bại. Chẳng lẽ lại, thế đạo này thật thay đổi? Ân, tại sao không nói chuyện? Trần Thống Linh ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta hỏi một chút bọn hắn, sau đó lại đánh tiếp. Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, làm gì? Không phải là nhìn hắn mạnh như vậy muốn trốn nợ a? Không cần, thiếu tướng quân, Trần Mỗ nhận thua. Trần Tử Thiện lại cười khổ lắc đầu, người khác không biết rõ, còn tưởng rằng Lý Thanh Vân cùng hắn đánh thành ngang tay, nhưng là hắn lại tương đối rõ ràng, một trận chiến này mình bị hoàn ngược. Nhận thua? Dạ a. Ta cô gia có mạnh như vậy, ta cái gì cũng không thấy a. Nghe được Trần Tử Thiện nhận thua, người chung quanh lập tức trợn tròn mắt, lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền quen biết. Đùa giỡn đâu? Không phải nói hồn ấn cảnh đánh nhau tất nhiên tương đối đặc sắc sao? Trần Tử Thiện giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được, không nói trước Lý Thanh Vân nghiên kỷ, vẹn vẹn trên người hắn mở lỗ hổng, liền không có một cái là chính mình vạch ra tới. Đều tới hồn ấn cảnh, chính mình có hay không làm bị thương vị này, nếu là còn cảm giác không ra liền tu luyện uổng phí. Vừa rồi cắt bay thời điểm, ngoại trừ bị đánh, khác hắn tất công chưa lập, thật là Lý Thanh Vân còn giống như là kinh nghiệm một trận đại chiến như thế, cái này đủ để chứng minh, vị này thiếu tướng quân là cố ý vì đó. Người ta đã chữa cho hắn đầy đủ mặt mũi, thậm chí còn mấy lần thủ hạ lưu tình, hắn tổng không đến mức như vậy không thức thời a. Những người kia nói rất đúng, cái này đích xác là một trận tự sát thức khiêu chiến, bất quá muốn chết người kia là chính hắn. Từ Thiện, cái này. Trần Lệnh Hùng nhìn xem tên là thuộc hạ, thật là thúc cháu Trần Từ Thiện, mặt giả bên trên viết đầy không thể tin. Đại tướng quân, thuộc hạ làm người ngài còn không rõ ràng làm sao? Bại chính là bại, Từ Thiện sẽ không giấu giếm. Trần Từ Thiện thở dài, rất bội phục nhìn xem Lý Thanh Vân nói rằng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Lý thiếu tướng quân, là tại hạ nhìn lầm. Lời giống vậy, lúc trước hắn đã nói qua một lần, bất quá cái này hai lần cảm giác lại là hoàn toàn không giống. Lý Thanh Vân, thắng không chỉ là trận chiến đấu này, cũng thắng được Trần Tử Thiện tôn trọng. Cảm ơn Trần Thống Lĩnh, Trần Thống Lĩnh khách khí. Lý Thanh Vân ôm quyền hồi đáp. Cáo tử. Cáo tử. Nói xong, Trần Tử Thiện trực tiếp xoay người, không chút do dự rời đi. Thanh Vân, cảm ơn chư vị thúc thúc bá bá còn có Trần gia gia duy trì. Lý Thanh Vân rất không muốn mặt hướng về phía nhìn trên đài các vị tướng quân hành thi lễ, lớn tiếng nói. Hôn ấn cảnh, hắn đã đến, hơn nữa lần kia Bắc Điệu bên trong dãy núi Thiên Tinh địa quái, tăng thêm có hắc đao như thế một vị nghiên cứu sâu chiêu thức không biết bao nhiêu năm sư phụ, giống nhau cảnh giới bên trong, Lý Thanh Vân cũng không e ngại bất kỳ cao thủ. Lần này chư vị nói thế nào? Lý Trấn Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Lệnh Hùng, tương đối mở mày mở mặt mà hỏi. Ngàn tốt và tốt, không bằng có người kế tục tốt, thường ngày hắn tổng hâm mộ Trần Lệnh Hùng con trai của bọn họ tôn cả sảnh đường, nhưng là hiện tại không cần, Lý Thanh Vân một cái, liền đầy đủ chống đỡ được bọn hắn kia một tổ. Tăng thể diện. Là thật cho hắn tăng thể diện. Đến, chúng ta nhận thua, Lý Trấn Nguyên, ngươi có cái tốt cháu trai a. Trần Lệnh Hùng dở khóc dở cười thở dài, tương đối cảm khái hồi đáp. Cùng Trần lão, cùng Bùi tướng quân, cùng Đỏ tướng quân. Còn lại tướng quân phủ tướng quân cũng cùng Trần Lệnh Hùng không sai biệt lắm, mặt mũi tràn đầy cười khổ, lúc đầu tưởng rằng kiếm bọn không lô mua bán, kết quả chưa từng nghĩ, lần này là mất cả chỉ lẫn trải. Tốt, còn mời chư vị nhanh chóng dựa theo ước định, dạng này cũng có thể nhường Thiên Vân Đại Lục bách tính thiếu chịu một chút kiếp nạn. Lý đại tướng quân yên tâm. Chương 542, cỡ lớn tu la tràng, chương 542, cỡ lớn tu la tràng. Nghe được các đại tướng quân phủ thừa nhận, Lý Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, cũng không uổng công hắn hủy chính mình thích nhất y phục, lần này không tệ, tối thiểu nhất Hải Nhãn Phong Ấn có chỗ dựa rồi. Lúc này, một mực lo lắng đến Lý Thanh Vân Triệu Tuyết Nhi dẫn đầu theo trên đài cao bay xuống, thật là, nàng chưa kịp tới Lý Thanh Vân trước mặt, Hải Nguyệt Tâm trước hết nàng một bước, đỡ Lý Thanh Vân. Người không sao chứ? Làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Hải Nguyệt Tâm nhìn xem Lý Thanh Vân khỏe miệng còn chưa khô vết máu, trong mắt lóe ra đau lòng. Ta, ngươi dựa vào cái gì dịu nàng? Nhanh buông ra Thanh Vân ca ca. Lý Thanh Vân vừa mở miệng, chỉ nói một chữ, Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu liền theo rơi xuống, nhìn thấy Hải Nguyệt Tâm vịn Lý Thanh Vân, Khương Tử Nhụy lúc ấy liền không làm. Hải Nguyệt Tâm khinh thường lườm nàng một cái, dịu dàng đem Lý Thanh Vân cánh tay đặt ở eo nhỏ của mình bên trên, dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, "Thanh Vân, ngươi thụ thương, chúng ta về trước đi có được hay không?" Lý Thanh Vân hơi có vẻ chật vật nuốt nước miếng một cái, theo bản năng liền phải gật đầu. "Không được, Lý Thanh Vân muốn trở về cũng không phải trở về với ngươi. Người ta thông gia từ bé còn ở lại chỗ này đâu, ngươi thêm cái gì loạn?" Mạc Sĩ Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, đem xác thụ hồn cùng Lý Thanh Vân kéo lại. "Chính là, có Tuyết Nhi tỷ tỷ ở chỗ này đây, còn chưa tới phiên ngươi cái này hồ mị tử đoạn." Khương Tử Nhụy ánh mắt bất thiện nhìn xem Hải Nguyệt Tâm, hiển nhiên là nàng Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu ba người, cộng đồng đứng ở một bên, đến nhằm vào lẻ loi chơi chọi Hải Nguyệt Tâm. "A, thì tính sao? là ta trước xuống tới, Thanh Vân đương nhiên là ta mang đi. Hải Nguyệt Tâm không sợ chút nào, một chọi ba lại có thể thế nào? Từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên, nàng Hải Nguyệt Tâm sẽ còn sợ tranh thủ tình cảm. Lúc này, Hải Nguyệt Tâm đem mặt uốn éo đã qua, có chút quẫn mồm, trong con ngươi tràn đầy làm cho đau lòng người ánh sáng nhu hòa, "Thanh Vân, ngươi sẽ theo ta đi đúng hay không?" Lý Thanh Vân có chút hoảng hốt, hắn nơi nào thấy qua Hải Nguyệt Tâm dạng này, chính mình một đám hồng nhan chi kỷ bên trong, liền Hải Nguyệt Tâm tính cách có chút lạnh như băng, hiện tại bỗng nhiên như chim non nép vào người, có chút không chịu đựng nổi a. "Phi, không muốn mặt." Khương Tử Nhụy mắng một tiếng, khí thế hung hăng lôi kéo Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đi tới, toàn thân linh khí sáng tối chập chờn, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Thấy cảnh này, các đại tướng quân phụ tướng quân tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, tiểu tử này số đào hoa cũng quá tốt một chút ta. Tứ nữ giành chồng. Khục, chư vị vẫn là rời đi trước a, người tuổi trẻ chuyện nhường người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Mạc Sĩ Huyên đầu tiên lấy lại tinh thần, ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở. Trong này thật là có nữ nhi của hắn tại, vạn nhất mấy cái tiểu nha đầu gấp, làm ra cái gì quá kích chuyện đến, hắn cũng không muốn nhường nhiều người như vậy vây xem. Cũng đúng, chúng ta vẫn là rời đi trước a. Trần Lệnh Hùng nhẹ gật đầu, dẫn đầu rời đi giáo trường. Còn lại các đại tướng quân bất đắc dĩ cười cười, cũng đi theo rời đi. Dọn bãi. Khương Kỳ nhìn một chút đang cùng Hải Nguyệt Tâm cãi lộn Khương Tử Nhụy, mặt đen lên vây vây tay, hạ lệnh đem giáo trường bên trong tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Vốn đang trông cậy vào xem trò vui lắm người, nghe được Khương đại tướng quân lời nói, còn muốn tranh thủ một chút, nhưng là chờ nhìn thấy Khương đại tướng quân mặt đen sau, tất cả đều thở dài, lưu luyến không rời rời đi. Làm gì? Muốn động thủ? Hải Nguyệt Tâm buông lòng ra Lý Thanh Vân, khẽ vươn tay gọi ra Thánh Hoàng quyền trượng, lạnh lùng nhìn xem Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế, so với Lý Thanh Vân khi đó, chỉ mạnh không yếu. Nhìn xem ba người dương cung bạn kiếm bộ dáng, Triệu Tuyết Nhi thở dài, mở miệng nói ra, có thể không ầm ĩ sao? Không được. Ai bảo nàng câu dẫn Thanh Vân ca ca? Không muốn mặt. Hồ Mị Tử. Khương Tử Nhụy lần này không tiếp tục nghe Triệu Tuyết Nhi lời nói, bất quá nàng mắng chửi người công phu là thật chẳng ra sao cả, lật qua lật lại liền kia hai câu, đối Hải Nguyệt Tâm không tạo được một chút lực sát thương. A, tiểu nha đầu phía tử, không biết rõ cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt sao? Câu dẫn, cũng uổng cho ngươi nói ra miệng. Hải Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhằm vào lấy Khương Tử Nhụy. Lúc đầu nàng cũng không dự định cùng Lý Thanh Vân những này hồng nhan nhau nhau, nhưng là Mạc Sĩ Tiêu Tiêu một mực âm dương quái khí, giống như chính mình đắc tội nàng như thế, mặc dù lần trước đúng là chính mình chiếm tiện nghi, thật là dạng này là mấy cái ý tứ. Còn có cái kia mọc ra một trương mặt em bé cái kia, đi lên liền mắng chính mình là hồ mị tử, tựa đất còn có ba phần hỏa khí, đổi ai ai cũng nhịn không được. Cùng huống chi mình còn có nữ nhi tại, nàng cũng không thể nhường Mạc Sĩ Tiêu Tiêu các nàng cảm thấy mình dễ khi dễ, không phải nữ nhi cũng sẽ thụ ủy khuất. Ta nhổ vào. Liền các ngươi còn lưỡng tình tương duyệt. Thanh Vân ca ca thích nhất vẫn luôn là Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi còn không biết muốn xếp hạng ở nơi nào đâu. Khương Tử Nhụy bình thường là không có như thế nhanh mồm nhanh miệng, những này đều dựa vào Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, lại thêm hiện tại loại tình huống này, cho nên vượt xa bình thường phát huy không ít. Chính là, ngươi tính là gì? Câu dẫn người ta tướng công, may ngươi vẫn là hải tộc thánh hoàng. Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Khương Tử Nhụy sắp không chống đỡ được nữa, cũng nhúng vào tiến đến. Hải thần đại nhân chọn chúng ta thôi, thế nào? Tiêu Tiêu tỷ tỷ đây là ghen ghét sao? Nghe vậy, Hải Nguyệt Tâm nhìn xem Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, che miệng yêu kiểu cười. Ta ghen ghét? A, ta 17 tuổi liền cùng Thanh Vân ngủ ở cùng nhau, khi đó ngươi ở nơi nào? Ta sẽ ghen ghét ngươi. Bị nàng một kích, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu trực tiếp ném ra một câu nói như vậy. Khương Tử Nhụy ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Mạc Sĩ Tiêu Tiêu trong ánh mắt tràn ngập một loại khó mà nói rõ nhan sắc. Triệu Tuyết Nhi cũng sửng sốt một chút, không thể tin nhìn xem Mạc Sĩ Tiêu Tiêu. Chỉ có không biết rõ trong này có cái gì thải lạc, có chút hăng hái nhìn xem ba người các nàng nhao nhao đào quang kiếm ảnh, túi bụi. Loại trang diện này nói đến thật đúng là thật có ý tứ, bất quá còn tốt Vân Âm không cùng đến, không phải liền Khương Tử Nhụy cùng Vân Âm quan hệ, khó đảm bảo sẽ không thật đánh nhau. Hiện tại cũng là không cần, Vân Âm tại Vạn Lý Hải đâu, coi như đánh nhau, cũng tỉnh nàng núm vào. Ta cái nào thời điểm là nam tử, lúc ấy không có gian phòng, Thanh Vân liền nghĩ cùng ta ngủ một gian, cho nên mới sẽ. Bất quá chúng ta không có cái gì xảy ra. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên một chút, vội vàng giải thích nói: "Yêu thú họa thời điểm, nàng cùng Lý Thanh Vân chen qua một gian phòng ốc, thậm chí ngủ qua một cái giường, có thể khi đó Lý Thanh Vân cũng không biết nàng là nữ tử, chỉ là muốn đùa nàng chơi mà thôi, đây cũng là một loại thân cận. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Đại gia cùng chung mối thù, ngươi cùng Thanh Vân ca ca thế nào ta đều không để ý." Khương Tử Nhụy rất là kỳ quái nhìn Mạc Sĩ Tiêu Tiêu một cái, nhắc nhở: "Vân Âm, Khương Tử Nhụy tiếp nhận, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, Khương Tử Nhụy cũng tiếp nhận, bởi vì hai người kia cùng nàng rất quen thuộc, thật là Hải Nguyệt Tâm Khương Tử Nhụy cũng không nhận ra. Nữ nhân ở giữa hữu nghị có đôi khi kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các nàng có thể tìm tới cùng chung một địch nhân, nếu như tên địch nhân này đủ mạnh lời nói, như vậy, tất cả ngăn cách đều có thể tạm thời buông xuống." Quên. Mạc Sĩ Tiêu Tiêu hơi có vẻ cười cười xấu hổ, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong lòng một mực cảm giác Triệu Tuyết Nhi mới là Lý Thanh Vân chính quy phu nhân duyên cớ, nàng có thể cùng Khương Tử Nhụy nhau nhau, lại tại Triệu Tuyết Nhi trước mặt có thấp một đầu cảm giác. "Không có việc gì, tối thiểu nhất ngươi còn biết thật không tiện, không giống một ít người." Khương Tử Nhụy khoát tay áo, khinh thường nhìn xem Hải Nguyệt Tâm, trầm trọng nói. Hải Nguyệt Tâm chẳng hề để ý cười cười, khẽ khẽ thở dài, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Ta cùng Thanh Vân có hài tử." "Cái gì?" Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đồng thời mở to hai mắt nhìn. Triệu Tuyết Nhi đột nhiên lung lay, khuôn mặt réo rắt thảm thiết nhìn xem Lý Thanh Vân, trong con ngươi thần quang tựa như trong nháy mắt vỡ vụn như thế. Nàng cùng Lý Thanh Vân cùng một chỗ đã nhanh muốn 20 năm, qua nhiều năm như vậy, một mực tại tận tâm tận lực làm tốt một cái thê tử chuyện phải làm. Lý Thanh Vân nói hắn bận điệu, Triệu Tuyết Nhi chưa từng có đoán qua hắn, nói hắn muốn thành hôn, lại không thể cưới chính mình, Triệu Tuyết Nhi có thể không quan tâm, thậm chí còn bằng lòng buông xuống tự tôn, đi theo hắn bên người. Thật là, hắn càng ngày càng lòng tham, một cái, hai cái, thậm chí còn cùng những nữ nhân khác có hài tử, lại không nguyện ý đụng chính mình. Trước kia Triệu Tuyết Nhi luôn cảm thấy, Lý Thanh Vân là sợ hối hận của mình, thật là hắn rõ ràng như thế ưa thích tiểu hài tử, vì cái gì nhưng xưa nay không nguyện ý cùng mình sinh một cái đâu. Chẳng lẽ, cho tới nay đều là chính mình mong muốn đơn phương sao? Thanh Vân, nàng nói là sự thật sao? Triệu Tuyết Nhi hít mũi một cái, nhẹ giọng hỏi. Ta. Lý Thanh Vân nhìn xem Triệu Tuyết Nhi thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nghiệp chướng a. Thải Lạc thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, hơi xúc động. Nam nhân thật tiện, cưới một cái không phải tốt, nhất định phải ăn trong chén nhìn xem trong nồi, thật là chờ sự tình bại lộ về sau, có thể có cái gì tốt kết quả. Ngươi nói a. Nàng nói là sự thật sao? Triệu Tuyết Nhi lớn tiếng chất vấn, nàng chưa từng có cùng Lý Thanh Vân từng nói như vậy lời nói, đây là lần thứ nhất, nhưng là Lý Thanh Vân nhưng từ nghe được ra một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Nàng một mực không tranh, cũng không phải là không muốn không tranh, mà là đối Lý Thanh Vân yêu, đè xuống tất cả, nàng cũng một mực tin tưởng vững chắc, Lý Thanh Vân là yêu nàng. Nhưng là hiện tại, Lý Thanh Vân lại làm cho nàng không có một chút cảm giác an toàn, thậm chí, nhường nàng có một loại kịch nam bên trong bị đánh tiến lãnh cung cảm giác. Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cùng thời tuyển chọn trầm mặc, Hải Nguyệt Tâm thì là không có biểu lộ gì, nữ nhi sự tình đã bị Lý Chấn Nguyên bọn hắn biết, chuyện này giấu giếm cũng không gạt được. Lý Thanh Vân nếu như không thể xử lý tốt, chờ Hải Nhãn phong ấn về sau, nàng sẽ không lại nhường Lý Thanh Vân nhìn thấy nữ nhi. Nếu như là chính nàng, Hải Nguyệt Tâm có thể ủy khuất cầu toàn, cái gì đều không tranh, nhưng là nàng cùng Lý Thanh Vân ở giữa chuyện phát sinh, cùng nữ nhi không có quan hệ. Hải Nguyệt Tâm không có khả năng nhường Hải Niệm Vân cả một đời đều trốn trốn tránh tránh, không danh không phận. Ta Lý Thanh Vân che ngực, hô hấp có chút không lưu loát, mặt mũi tràn đầy thống khổ, ta bị nội thương. Nói xong, hắn nghiêng một cái cổ, gọn gàng mà linh hoạt nhắm mắt lại, thẳng tắp hướng trên mặt đất quằn đi. Thanh Vân, Thanh Vân ca ca. DS, hôm nay lười, muốn bổ câu, chính là phách lối như vậy, nhanh kết thúc, nếu là có cái gì hố không có lấp, hoặc là muốn nhìn cái gì đến tung hoành nói một tiếng, nói không chừng sẽ lấp, lần nữa phách lối. Chương 543, giải quyết, bên trên, chương 543, giải quyết, bên trên. Rất nhanh, Lý Thanh Vân liền bị Triệu Tuyết Nhi các nàng luôn cuống tay chân nhấc trở về nhà bên trong, còn tìm tới đại phu. Thế nào? Triệu Tuyết Nhi nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích Lý Thanh Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Cho dù nàng tái sinh Lý Thanh Vân khí, nhưng là thật đến lúc này, nàng ngược lại là quan tâm nhất Lý Thanh Vân cái kia. Bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, Khương Tử Nhụy bọn người có ký thác, nàng cũng chỉ có Lý Thanh Vân một cái. Đại phu nhíu nhíu mày, buông lỏng ra khoác lên Lý Thanh Vân trên cổ tay tay, hơi nghi hoặc một chút nói, Lý thiếu tướng quân cũng không có trở ngại, sở dĩ hôn mê, có thể là khí cấp công tâm nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lý Thanh Vân hận không thể ôm vị này đại phu mạnh mẽ đích thân lên hai cái, thật sự là vừa định ngủ gật liền có người đem gối đầu đưa tới, hắn còn đang lo có thể hay không để lộ đâu, không nghĩ tới đại phu này như thế nệ tình. Ngài muốn hay không mở chút thuốc? Hải Nguyệt Tâm hỏi. Không cần, đại phu cười cười, đứng lên, chư vị phu nhân đại khái có thể yên tâm, Lý thiếu tướng quân nghỉ ngơi một hồi, hẳn là liền sẽ tỉnh, lão phu cáo tử. Nói xong, đại phu liền trực tiếp rời đi. Đều tại ngươi, nhất định phải khí Thanh Vân ca ca. Khương Tử Nhụy trừng Hải Nguyệt Tâm một cái, hoán giận nói, ta lúc nào thời điểm khí hắn? Hải Nguyệt Tâm không yếu thế chút nào trừng trở về. Đủ. Lại nhao nhao hai người các ngươi đều ra ngoài. Triệu Tuyết Nhi bỗng nhiên mặt lạnh lấy trách cứ một tiếng, Khương Tử Nhụy lập tức trung thực, Hải Nguyệt Tâm do dự một chút vẫn là ngậm miệng lại. Hải Nguyệt Tâm mặc dù cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Tuyết Nhi, nhưng là có quan hệ nàng cùng Lý Thanh Vân sự tình, vẫn là biết một chút. Nói đến vị này trên thực tế mới là Lý Thanh Vân hẳn là cưới hỏi đàng hoàng, các nàng đều là kẻ đến sau, một số thời khắc vẫn là phải mời nàng một chút. Lần này, trong phòng hoàn toàn an tĩnh, Triệu Tuyết Nhi, Khương Tử Nhụy, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, Hải Nguyệt Tâm tất cả đều vây quanh ở bên giường, chờ lấy Lý Thanh Vân thức tỉnh. Thậm chí liền Thải Lạc không biết do nguyên nhân gì, cũng thành thành thật thật đứng ở một bên. Đại phu nhân chính là đại phu nhân, một khi xuất ra uy nghiêm đến, đều phải thành thành thật thật. Lý Thanh Vân cười thầm một tiếng, biết mình nên tỉnh, ngón tay giật giật, ho nhẹ một tiếng, có chút phí sức mở hai mắt ra, mê mang nhìn xem một vòng quanh nghiến nghiến, hữu khí vô lực hỏi, ta đây là thế nào? Ngươi không có việc gì, đại phu nói để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng nổi giận. Triệu Tuyết Nhi hốc mắt có chút đỏ, luôn cảm thấy Lý Thanh Vân khí cấp công tâm có một phần của nàng trách nhiệm, nếu không phải nàng đem lời nói nặng như vậy, cũng sẽ không dạng này. Ai? Lý Thanh Vân thật sâu thở dài, dãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống, Triệu Tuyết Nhi vội vàng ngồi ở bên giường, nhường nàng tựa ở trên người mình. Lý Thanh Vân lại thở dài, nhìn xem Khương Tử Nhụy các nàng, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo à, có cái gì tốt nhau nhau, lao tử chỉ có một cái, nếu là chết ta nhìn các ngươi còn thế nào nhau nhau. Nói ít mê sảng. Triệu Tuyết Nhi oán trách chừng Lý Thanh Vân một cái, nước mắt lại cùng gây mất tuyến hạt châu như thế, cục cục rơi xuống, một bên Khương Tử Nhụy cúi đầu, ngay cả Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cũng trung thực xuống dưới. Về phần Hải Nguyệt Tâm, thì là nhìn xem Lý Thanh Vân, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên một câu cũng không có nói. Quan tâm sẽ bị loạn, Lý Thanh Vân đối với các nàng mà nói quá là quan trọng, mặc dù cái này hỗn đản hoa tâm một cái, nhưng là muốn thật không có, đang ngồi không có một cái nào có thể tiếp thụ được. Một chiêu này thật đúng là dây a. Lý Thanh Vân kém chút nhịn không được bật cười, bất quá lúc này hắn còn không thể cười, hiện tại ngoại trừ Vân Âm đều ở nơi này, vừa vặn mượn cơ hội này, một chút đem chuyện nói rõ ràng, cũng tỉnh hắn sau này không an lòng. Đi, các ngươi đi ra ngoài trước a, nhường Tuyết Nhi bồi tiếp ta, cùng ta trò chuyện. Lý Thanh Vân khoát tay áo, thanh âm bên trong tràn đầy một loại nồng đậm cảm giác suy yếu, thật giống như ngay tại sinh ly tử biệt như thế. Lần này đều rất nghe lời, Khương Tử Nhụy lôi kéo Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, hai người dẫn đầu đi ra ngoài, Hải Nguyệt Tâm nhìn Lý Thanh Vân một cái, cùng Thải Lạc cùng một chỗ đi theo. còn khép cửa lại. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Khương Tử Nhụy trừng Hải Nguyệt Tâm một cái, thật là Hải Nguyệt Tâm giống như không thấy được như thế, đứng ở trước cửa lặng lặng chờ lấy, nhường Khương Tử Nhụy có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Nếu như ngươi mong muốn lại để cho Thanh Vân ngất đi, liền tiếp lấy đùa nghịch đại tiểu thư của ngươi tính tình. Hải Nguyệt Tâm nhìn xem cửa phòng, thấp giọng nhắc nhở. Nàng cũng không muốn cùng Khương Tử Nhụy nhau nhau, thật là tiểu nha đầu này thật sự là quá mức, xem xét chính là bị nhân sủng đã quen. Ngươi? Hừ. Khương Tử Nhụy dậm chân, nhưng là nghĩ đến Lý Thanh Vân dáng vẻ đó, cắn răng nhìn xuống. Trong phòng, chỉ còn lại Lý Thanh Vân cùng Triệu Tuyết Nhi hai người, Lý Thanh Vân khe khẽ thở dài, mở miệng nói ra, "Tuyết Nhi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, hỏi đi, hai chúng ta đã thật lâu không có đã nói như vậy lời nói." Theo hắn tự Thiên Vân thư kiếm viện sau khi rời đi, vẫn luôn bề bộn nhiều việc coi như làm bắc địa tuần thú, cũng là từng ngày không có nhà. Phong lưu nợ chọc cái này đến cái khác, nhiều khi lại không để ý đến cái này một mực đi theo phía sau mình, yên lặng chịu đựng tự mình làm bất cứ chuyện gì, lại không có nửa câu oán hận phu nhân. "Ta không hỏi, ta chỉ cần ngươi thật tốt." Triệu Tuyết Nhi nghẹn ngào lắc đầu, vuốt ve Lý Thanh Vân mặt mò, mắt đỏ hồi đáp. Nàng không muốn nếm thử một lần nữa mất đi Lý Thanh Vân mùi vị, cũng không muốn lại để cho hắn lo lắng. "Hỏi đi, ngươi hôm nay mặc kệ hỏi cái gì, ta đều cùng ngươi nói thật ra." Lý Thanh Vân hướng Triệu Tuyết Nhi trong ngực chen lấn chen, rất không muốn mặt chiếm nàng tiện nghi. Triệu Tuyết Nhi do dự một chút, mở miệng hỏi, "Ngươi còn thích ta sao?" Nàng không dám dùng yêu cái chữ này, yêu quá nặng nề, vạn nhất nếu là không chiếm được mong muốn đáp án, đối nàng mà nói sẽ là một lần chí mạng tổn thương. "Nói cái gì ngốc lời nói đâu?" Lý Thanh Vân cầm Triệu Tuyết Nhi nhu đề, đặt ở trước ngực mình, "Ngươi sờ sờ, ngươi nghe một chút nó là thế nào trả lời." "Ta nghe không được." Triệu Tuyết Nhi lắc đầu, hiển nhiên đối cái này mô hình lăng cái nào cũng được trả lời cũng không hài lòng. "Nó đang nói, ta yêu ngươi." Lý Thanh Vân rất chân thành, từng chữ nói ra nói, "Ngươi tin không?" Hắn ưa thích Triệu Tuyết Nhi sao? Ưa thích, theo nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Lý Thanh Vân liền mười phần xác định. Thậm chí nói, Lý Thanh Vân có thể thu tâm, Triệu Tuyết Nhi chiếm chủ yếu công lao. Trong lòng hắn, Triệu Tuyết Nhi là chân quý nhất, cũng là hắn không nguyện ý nhất đi tổn thương, thật là trời không tội lòng người, người tổn thương nhiều nhất, thua thiệt nhiều nhất, thường thường chính là hắn thân cận nhất cái kia. Nếu như có thể, Lý Thanh Vân tình nguyện không cần cái này giao thành tướng quân phủ thiếu tướng quân, cũng không cần bắc địa tuần thú, chỉ đem lấy Triệu Tuyết Nhi cùng Khương Tử Nhụy các nàng tại Thiên Vân Thư kiếm viện loạn đi dạo liền tốt. "Ta tin, ta vẫn luôn tin tưởng." Triệu Tuyết Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, trong con ngươi tràn đầy hạnh phúc, tiểu ý hiệp như hoa. Chương 544, giải quyết, hạ, chương 544, giải quyết, hạ. "Tin tưởng liền tốt." Lý Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ ấy náy giải thích nói, "Ta cùng Hải Nguyệt Tâm sự tình, hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn." Thừa cơ hội này, Lý Thanh Vân đem chuyện kỹ càng nói cho Triệu Tuyết Nhi, bao quát Hải Thần Tâm nguyện, cùng về sau chuyện phát sinh. "Ta cũng không ngờ tới chuyện cư nhiên như thế trùng hợp, Nghiệm Vân sau khi sinh hơn 9 năm, ta mới biết được mình còn có nữ nhi, ta thua thiệt mẹ con các nàng hai thật sự là nhiều lắm." Lý Thanh Vân càng nói càng hổ thẹn, Hải Nguyệt Tâm lúc ấy vốn là vừa kế thừa Hải Thần truyền thừa, chính là bận rộn thời điểm, ai biết làm sao lại trùng hợp như vậy, cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. "Hóa ra là dạng này." Triệu Tuyết Nhi khe khẽ thở dài, cái này không có lương tâm nói như vậy, ý tứ chính là nhường nàng tiếp nhận. "Tuyết Nhi, ngươi nói ta đây là không phải rất thất trách?" Lý Thanh Vân thở dài một cái thật dài. "Thất trách, quả thật có chút, không chỉ có đối Niệm Vân, còn có Vân Giao, hai người bọn hắn ngươi cũng thua thiệt không ít, về sau không cho phép còn như vậy." Triệu Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, Vân Giao mặc dù không cần hắn hỏi nhiều, thật là cái này cũng không đại biểu hắn không có thất trách, từ nhỏ thời điểm hắn cũng rất ít hầu ở Vân Giao bên người, vẫn luôn đang bận bịu là bắc địa phát triển gia lực. "Chờ tất cả sự tình đều làm xong, về sau ta sẽ thưởng bồi tiếp các ngươi, vậy cũng không đi." Lý Thanh Vân một bên vuốt ve Triệu Tuyết Nhi trượt không lưu đầu tay nhỏ, một bên hứa hẹn lấy. Hắn lại làm sao không muốn sự tình gì cũng không hỏi, an tâm bồi tiếp cô vợ trẻ hải tử, thật là hắn có thể sao? Thân bất do kỳ a. Ngay sau đó, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì như thế, đột nhiên ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn xem Triệu Tuyết Nhi hỏi, "Ngươi đồng ý? Ta có chọn sao?" Triệu Tuyết Nhi lườm hắn một cái, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Ta liền biết, nhà chúng ta Tuyết Nhi đau lòng nhất chính là nàng tướng công." Lý Thanh Vân cười hắc hắc, một lần nữa nằm lại nàng trong ngực, tiếp tục mặt dày mày dạn ăn đậu hũ. Triệu Tuyết Nhi khẽ hừ một tiếng, không có phản ứng hắn, bất quá cũng không có đẩy hắn ra. Lại một lát sau, cửa phòng mở ra, Triệu Tuyết Nhi đi ra, nhìn đứng ở trước cửa chúng nữ, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đối Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nói rằng, "Hai người các ngươi đi vào đi, đừng có lại khí hắn." "Biết, sẽ không." Khương Tử Nhụy đỏ mặt nhẹ gật đầu, cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cùng đi vào. Triệu Tuyết Nhi nhìn một chút Hải Nguyệt Tâm, ra hiệu nàng theo tới, hai người cùng một chỗ hướng bên cạnh đi đến. "Chuyện của các ngươi, Thanh Vân đều nói với ta." Hải Nguyệt Tâm vừa định giải thích một chút, Triệu Tuyết Nhi liền ngăn lại nàng, "Ta không phải nói muốn làm khó ngươi, ta cũng không có ý định muốn làm khó ngươi, nhưng có một chút ngươi phải biết, Thanh Vân không phải một mình ngươi, về sau ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi cùng Khương Tử Nhụy cãi nhau." Hải Nguyệt Tâm có chút lúng túng nhẹ gật đầu, đương nhiên có loại bị bắt gian tại giường cảm giác, bất quá nói đến loại sự tình này đổi ai ai cũng sẽ xấu hổ. "Niệm Vân tiếp trở về sau, ngươi tại Vạn Lý Hải cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, cho dù tương lai Thanh Vân không có thời gian đi xem ngươi, ngươi cũng không cần đoán hắn, hắn thân làm bắc địa tuần thú, cũng nên kết thúc trách nhiệm của mình." Triệu Tuyết Nhi khe khẽ thở dài. "Qua chút thời gian, chờ Hải Nhãn chuyện giải quyết, ngươi cũng trở về giao thành một chuyến a, nhường cha mẹ cùng mãi mãi gặp ngươi một chút." "Biết, tỷ tỷ." Hải Nguyệt Tâm nhìn xem Triệu Tuyết Nhi, lần nữa nhẹ gật đầu. Nàng không cách nào đối cái này dịu dàng như nước nữ tử sinh ra bất kỳ địch ý nào, kia âm thanh tỉ tỉ cũng đủ để giải thích rõ tất cả. Rất nhanh, Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đi ra cùng với, bất quá hai người đều cúi đầu, dáng vẻ rất ủy khuất, nhìn như bị khiển trách như thế. "Thanh Vân ca ca để ngươi đi vào." Khương Tử Nhụy xoa xoa nước mắt, đi đến Hải Nguyệt Tâm trước mặt nói rằng: "Ân." Hải Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu, đẩy cửa phòng ra đi vào. "Thế nào? Hắn nói ngươi?" Triệu Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn Khương Tử Nhụy, có chút đau lòng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không có Khương Tử Nhụy lắc đầu, rất là lo lắng hỏi: "Tuyết Nhi tỷ tỷ, Thanh Vân ca ca sẽ có hay không có sự tình?" "Thế nào hỏi như vậy?" Triệu Tuyết Nhi kinh ngạc nói. "Vừa rồi." Khương Tử Nhụy nghẹn ngào đem chuyện nói một lần, vừa rồi nàng cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đi vào thời điểm, Lý Thanh Vân mặt mo trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng là hưu khí vô lực, giống như là không còn sống lâu trên đời như thế. Nhìn nàng cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nước mắt rưng rưng, mặc kệ Lý Thanh Vân nói cái gì, hai người bọn họ đều không có phản bác, tất cả đều đáp ứng xuống. Hiện tại sau khi ra ngoài, càng là càng nghĩ trong lòng càng hoảng, luôn cảm giác Lý Thanh Vân giống như là tại bản giao hậu sự như thế. Sau khi nghe xong, Triệu Tuyết Nhi có chút dở khóc dở cười an ủi, đại phu đều nói, hắn chỉ là lựa công tâm mà thôi, không có gì đáng ngại, đừng lo lắng. Lý Thanh Vân có sao không? Triệu Tuyết Nhi lánh tính xuống tới về sau đã phát giác được hắn là đang giả vờ, thật là nàng cũng không có vạch trần, Khương Tử Nhụy sớm muộn cũng có thể phát giác được, nàng cần gì phải gấp tại cái này nhất thời đâu. Trong phòng, Lý Thanh Vân nhìn đứng ở trước mặt hắn Hải Nguyệt Tâm, ho nhẹ hai tiếng, vừa muốn nói chuyện, Hải Nguyệt Tâm liền liếc mắt, không lưu tình chút nào vạch trần nói, đừng giả bộ, ngươi một chút việc đều không có, có lời gì liền hào hào nói. Thế mà bị ngươi xem thấu Lý Thanh Vân không có một chút thật không tiện, trực tiếp ngồi xếp bằng, vỗ vỗ bên cạnh, vừa cười vừa nói, đến, cô vợ trẻ ngồi trò chuyện. Hải Nguyệt Tâm đỏ mặt thấp xì một tiếng kinh miệt, bất quá nhưng vẫn là ngồi xuống. Lý Thanh Vân đem bàn tay tới, ôm Hải Nguyệt Tâm bả vai, đưa nghiêm mặt khuyên nhủ, "À, chuyện đã giải quyết, về sau đâu, ngươi cũng đừng cùng Tử Nhụy các nàng ở Mỹ, đều là người một nhà, tướng công cũng không tốt làm có phải hay không?" Triệu Tuyết Nhi đồng ý, Khương Tử Nhụy cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nhìn thấy hắn giả bệnh thảm trạng, cũng không loại chuyện gì, Vân Âm lại như vậy ưa thích Nhiệm Vân, chuyện này cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. "Ta cũng không muốn cùng các nàng nhau nhau, ai bảo các nàng hai nói ta là hồ mị tử?" Tới Hải Nguyệt Tâm ngập ngừng nói giải thích nói. Nàng cũng tin tưởng, chính mình chung quy là kẻ đến sau, không giống Khương Tử Nhụy các nàng, cùng Lý Thanh Vân có cảm tình sâu đậm, lực lượng cuối cùng không đủ. Dù sao trước ngươi cùng các nàng cũng không nhận ra, lần thứ nhất gặp mặt khó tránh khỏi như thế, ta cùng các nàng nói xong, về sau đều ngoan ngoãn, được hay không? Lý Thanh Vân ôn nhu hỏi. Hải Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu, lên tiếng. Kia, đến hương một cái a. Hương đầu của ngươi. Ba ngày sau, Lý Thanh Vân mang theo Triệu Tuyết Nhi, Thải Lạc cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu ba người bước lên tiến về Cựu Linh Tướng Quân phủ đường. Sở dĩ là nàng ba người, là bởi vì Cựu Linh Tướng Quân phủ vốn là Triệu Tuyết Nhi nhà, Thải Lạc là thuận tiện về Vô Tận Lâm Hải, về phần Mạc Sĩ Tiêu Tiêu thì là Khương Tử Nhụy ba người thương lượng kết quả, lý do là Mạc Sĩ Tiêu Tiêu 10 năm đều không gặp Lý Thanh Vân, lần này là đền bù. Chương 545, Thiên Hổ, chương 545, Thiên Hổ. Kỳ thật, Thải Lạc vốn là muốn chính mình đi trở về đi, nhưng là Triệu Tuyết Nhi nói dạng này có thể nhanh một chút, sau đó xác nhận lôi kéo Thải Lạc cùng nàng cùng một chỗ. Trên thực tế xác thực rất nhanh, 2-3 ngày công phu, Lý Thanh Vân đã đến Cựu Linh Tướng Quân phủ. Lý Thanh Vân muốn tới chuyện này, Triệu Phỉ biết, nhưng là hắn sẽ ôm hai cái còn đeo một cái tới, Triệu Phỉ là thế nào cũng không có nghĩ đến. Giới thiệu một chút, Vô Tận Lâm Hải Thải Lạc, Tinh Tây Tướng Quân phủ Mạc Sĩ Tiêu Tiêu. Lý Thanh Vân ngượng ngùng cười cười, chỉ vào Thải Lạc cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nói rằng. Triệu Phỉ quan sát một chút Thải Lạc, sau đó nhìn về phía một bên Mạc Sĩ Tiêu Tiêu hỏi, "Ngươi họ Mạc Sĩ? Mạc Sĩ Huyên là gì của ngươi?" Các đại tướng quân phủ tuy nói có chút tính danh rất phổ biến, nhưng là họ Mạc Sĩ cũng tuyệt đối cùng Tinh Tây Tướng Quân phủ có quan hệ. Tiêu Tiêu gặp qua Triệu đại tướng quân, về Triệu đại tướng quân lời nói, "Mạc Sĩ Huyên là cha ta." Mạc Sĩ Tiêu Tiêu thi lễ một cái, cung kính trả lời nói, "Muốn nói Thiên Vân Đại Lục nam tử sùng bái nhất người là Thiên Vân Thánh Hiển, nữ tử kia chính là mỗi một đời Cựu Linh Tướng Quân phủ đại tướng quân." Dù sao, Thiên Vân Đại Lục Cựu Đại Tướng Quân phủ bên trong, các đời Cựu Linh Tướng Quân phủ đại tướng quân, là đương thời đỉnh phong bên trên một cái duy nhất bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tử, mấu chốt là nàng còn như thế xinh đẹp. Cho nên Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nhìn thấy Triệu Phỉ thời điểm, vẫn là thoáng có chút kích động. "Mạc Sĩ Huyên nữ nhi, à, ngươi chính là cái kia tại các đại tướng quân phủ cùng hải tộc kết minh về sau, tại Phong Bình Thành cùng cái kia hải tộc Thánh Hoàng đoạt nam nhân tiểu nữ hài a, ta nghe người ta nói qua." Triệu Phỉ khẽ gật đầu, có chút hăng hái nhìn một chút ba người sau lưng. "Cái kia hải tộc Thánh Hoàng đâu? Có tới không?" Mạc Sĩ Tiêu Tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ từng đỏ, sau đó lắc đầu. Hợp lấy cha nàng dạy phải đúng, không nghĩ tới 10 năm trước tin tức, Cựu Linh Tướng Quân phủ đại tướng quân đến bây giờ cũng còn biết. Đáng tiếc, ta còn muốn nhìn nàng một cái dáng dấp ra sao đâu. Triệu Phỉ bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Lý Thanh Vân khoát tay áo, bàn giao nói: "Thanh Vân, ngươi cùng ta đến đây đi, Tuyết Nhi ngươi trước mang theo ngươi hai vị này tỷ muội tại tướng quân phủ đi vào trong đi." Nói xong, Triệu Phỉ trực tiếp quay người đi. Lý Thanh Vân cùng các nàng nói một tiếng, sau đó cũng đi theo. Triệu Phỉ không nói thêm gì, trực tiếp liền mang theo Lý Thanh Vân đi tới Cựu Linh Tướng Quân phủ từ đường, sau đó mang theo nàng hạ mật thất, mở cửa, chỉ vào bên trong nói rằng: "Đi thôi, khác không cho chạm vào, chỉ có thể lĩnh hội quán tường đồ." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi vào. Thiên Vân Đại Lục, nơi nào đó không biết tên trong núi sâu, một đám người mặc áo đen, đang nửa cúi đầu, cung kính đứng tại một mảnh trước sơn động lặng chờ lấy, phía trước nhất là Vĩnh Vương cùng Thế Vương hai người. Sau một lát, trong sơn động đi ra một cái giống nhau người mặc áo bào đen, mặt trắng như tờ giấy nam tử. Nhìn người nọ, Vĩnh Vương cùng Thế Vương vội vàng quỳ xuống, cùng nhau cao giọng nói: "Cung nên chủ thượng xuất quan." "Cung nên chủ thượng xuất quan." Còn lại người áo đen cũng liền bận bịu quỳ xuống. Không cần đa lễ, hắc bảo nam tử khoát tay áo, nhìn về phía Thế Vương hỏi: "Hiện tại hạt giống còn thừa lại nhiều ít?" "Bẩm chủ thượng, hạt giống vẫn có 43 người." Thế Vương hồi đáp: "Chọn 20 tên hạt giống, sau đó cùng ta đi một chuyến Thần Tinh Tướng quân phủ." Hắc bảo nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia dị mang, khóe miệng có chút câu lên. "Là." Cùng giao thành tướng quân phủ khác biệt, Cựu Linh tướng quân phủ mật thất bên trong, ngoại trừ quán tưởng đồ còn có một phòng bảo bối. Bất quá so với Lý Thanh Vân tại hải tộc nhìn thấy những cái kia, nơi này bảo bối liền không có như vậy rung động. Có phải hay không các đại tướng quân phủ bên trong đều có như thế một gian mật thất đặt vào quán tưởng đồ? Lý Thanh Vân tự mình thì thầm một tiếng, đi tới Thiên Hồ quan tưởng đồ trước, ngừng lại. Cái gọi là Thiên Hồ quan tưởng đồ, vẽ lấy chính là một cái đoàn tại khô héo có khô bên trên ngủ say lấy sinh động như thật bạch hồ ly. Con hồ ly này không như bình thường bạch hồ, mà là có trọn vẹn 9 cái lông xù cái đuôi, nhìn qua rất là thần dị. Cũng không biết lần này có thể tới cảnh giới gì. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, Viễn Đông tướng quân phủ hai bức quán tưởng đồ, hắn đã tìm hiểu tới, cảnh giới tăng trưởng rất cấp tốc, ngoại trừ này tấm, đoán chừng lại có 3 bức quán tưởng đồ, hắn liền có thể đột phá. Sương mù thảo. Sống. Đang lúc Lý Thanh Vân chuẩn bị ngưng thần lĩnh hội thời điểm, quán tưởng đồ bên trên thiên hồ đống nhiên mở hai mắt ra, hai cái xanh mơn mởn ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân đánh giá. Ai? Một tiếng giống như tại cảm khái trong nhân thế đủ loại như thế sâu xa nữ tử thở dài, theo quán tưởng đồ thượng truyền đi ra, ngay sau đó, phía trên thiên hồ tại Lý Thanh Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng thẳng người lên, theo quán tưởng đồ bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào Lý Thanh Vân bên cạnh. Sương mù thảo. Cái này? Lý Thanh Vân trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp nói ta, thiên hồ liền dương lên móng trước, cắt ngang hắn, chớ nóng vội kinh ngạc, ta cùng còn lại quán tưởng đồ ấn thú không giống. Mỗi bức quán tưởng đồ bên trong, kỳ thật đều có ấn thú, không có ai biết bọn chúng là từ đâu đến, nhưng là vô số năm qua, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua bọn chúng có thể tự mình theo quán tưởng đồ bên trong đi ra đến. Cho nên, ngươi đi ra chính là muốn cho ta rời đi sao? Lý Thanh Vân không hiểu nhìn xem nó. Không phải thiên hồ lắc đầu, ta sở dĩ đi ra ngoài là muốn nói cho ngươi Thiên Vân đại lục tình cảnh hiện tại. Từ lần trước nam tử mặc áo đen kia tới qua về sau, thiên hồ liền biết, hiện tại an bình thời gian đã không lâu. Cái gì tình cảnh? Ngươi nói là Hải Nhãn? Lý Thanh Vân nhíu, Hải Nhãn sự tình đã nhanh phải giải quyết, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới hồn ấn cảnh, Hải Nhãn liền có thể phong ấn. Không phải cái này, mà là một trận chân chính hạo kiếp, ngươi thân là chủ nhân truyền nhân, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Thiên hồ rất nghi hoặc nhìn hắn, không nên à, hắn đều đã đang tìm quán tưởng đồ tu luyện, cũng không giống là không biết rõ dáng vẻ à. Ta làm sao biết ngươi chủ nhân? Chẳng lẽ Thiên Vân Thánh Hiển sự tình chủ nhân của ngươi? Lý Thanh Vân mặt người, có chút không dám tin tưởng. Không phải đâu. Ngươi sao? Thiên hồ trợn trắng mắt, giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Lý Thanh Vân. Cái này truyền nhân cũng quá thất bại, thế mà cái gì cũng không biết. Thật là, hắn cái gì cũng không biết thế nào còn có thể cái tuổi này tu luyện tới hồn ấn cảnh. Không phải, tại sao ta cảm giác ngươi nói rơi vào trong sương ngủ? Thiên Vân Thánh Hiển là chủ nhân của ngươi, sau đó ngoại trừ Hải Nhãn bên ngoài còn có một cái khác trường hạo kiếp tại. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lý Thanh Vân hơi không kiên nhẫn, không riêng Thiên Vân Thánh Hiển phân thân, còn có Hắc Đao bọn hắn những này không biết rõ sống bao lâu lao quái vật, thế nào đều là cái này nước tiểu tính, có lời gì không thể nói thẳng sao? Nhất định phải chơi những này. Thiên Hồ trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, chủ nhân sẽ không phải cái gì đều không có nói cho ngươi đi. Chương 546, Kinh Thiên Chi Bí, chương 546, Kinh Thiên Chi Bí. Muốn nói liền nói, không nói liền trở về, ta hiện tại vội vàng phong ấn Hải Nhãn. Lý Thanh Vân mặt mo hoàn toàn đen lại, hắn bệ bộn nhiều việc, không có thời gian ở chỗ này cùng Thiên Hồ đoàn tới đón lui. Thiên Hồ bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy Lý Thanh Vân quay người muốn đi gấp, liền vội vàng tiến lên ngăn cản hắn, ta còn chưa nói. Vậy ngươi liền mau nói. Lý Thanh Vân đã ở vào nổi giận biên giới. Ngươi cũng không hỏi a? Thiên Hồ rất là vô tội nhìn một chút Lý Thanh Vân, như vậy đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta biết nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Trước tiên nói một chút quán tưởng đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra a, cái này ngươi hẳn là tin tưởng a. Lý Thanh Vân hít sâu hai cái, cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí ngồi xuống, chờ lấy Thiên Hồ trả lời. Cái này biết, chủ nhân hết thảy lưu lại 49 bức quán tưởng đồ, tất cả đều là đến từ hắn một bức họa. Thiên Vân đại lục người tu luyện lai lịch, không biết bao nhiêu năm trước liền đã tồn tại, bất quá lúc kia, thiên thai vẫn còn tồn tại, dã thú làm hại, tu luyện một chuyện, chỉ có thiên hạ một nhóm nhỏ người biết. Mà cái này một nhóm nhỏ người của mình quý, xưa nay không từng nghĩ tới muốn đem loại này có thể kéo dài tuổi thọ pháp môn truyền xuống, thẳng đến Thiên Vân Thánh Hiển xuất thế. Hắn vừa lúc là kia một nắm biết người tu luyện một trong, đi khắp thiên hạ sau, có cảm giác đại lục ở bên trên lê dân bách tính thảm trạng, đem phương pháp tu luyện truyền ra ngoài, kết quả, đưa tới lúc ấy người tu luyện công phẫn. Đáng tiếc là, những người này đối Thiên Vân Thánh Hiển cũng không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thiên Vân Thánh Hiển đi so những người này đường càng dài, nhìn cũng càng xa. Làm những người kia còn tại suy nghĩ tu luyện như thế nào tới có thể đem thể nội ấn ký hướng càng sâu một tầng đi thời điểm, Thiên Vân Thánh Hiển liền đã có ấn thú. Hắn ngẫu nhiên có cảm giác, đem lúc ấy đại lục ở bên trên 7 loại phi cầm, 7 cái tàu thú, 7 tòa sông núi, 7 đầu dòng sông, 7 viên tinh tú, 7 cái thần mục cùng 7 loại thiết tượng, lấy linh khí vẽ tranh, lấy thể nội ấn ký làm bút, vẽ ra một bức sơn hà xã tác đồ. Đắc đạo về sau, Thiên Vân Thánh Hiển cũng không có tàng tư, mà là đem chính mình nhận thấy truyền ra ngoài, chưa từng nghĩ, lần này nhận lấy toàn bộ đại lục kính ngưỡng. Một bước liền đi vào trường sinh. Nhưng mà, mấy trăm năm thời gian, đại lục ở bên trên liền xuất hiện tính ra hàng trăm trường sinh giả, mặc dù không có ngay lúc đó Thiên Vân Thánh Hiển mạnh, nhưng cũng là đứng tại đỉnh phong. Lúc kia, là người tu luyện mạnh nhất, cũng huy hoàng thời kỳ. Kết quả chưa từng nghĩ, bởi vì những người này đánh cắp quá nhiều ngày địa khí vận, hơn nữa ra tâm bừng bừng, dẫn đến thiên tai càng ngày càng liên tiếp phát sinh, chiến tranh cũng thành chuyện thường ngày. Thiên Vân Thánh Hiển cảm giác đây hết thảy cùng mình thoát không ra quan hệ, thế là ra tay, chuẩn bị đem những này hủy hoại trật tự người, từng cái thanh trừ. Nhưng mà, chờ sắp lúc kết thúc, nhưng không ngờ tao ngộ bên người phản bội, người này lấy chúng sinh tà niệm là ấn thú, vậy mà đạt đến Thiên Vân Thánh Hiển cảnh giới. Trận đại chiến kia kéo dài thật lâu, cuối cùng Thiên Vân Thánh Hiển thắng, thật là chúng sinh tà niệm như thế nào cũng tiêu tán không hết, chỉ cần trong phương viên vạn giảm có một tia tồn tại, người kia liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Tại thử rất nhiều về sau, Thiên Vân Thánh Hiền từ bỏ đem hắn giết chết dự định, đem trong cơ thể mình sơn hà xã tắc đồ phân chia thành 7749 bước, cũng chọn lựa ra trong đó thập phúc quán tưởng đồ, lấy tính mạng của hắn làm đại giá, chuyển cho số ít tâm tính hạng người lương thiện, cũng muốn bọn hắn thể vinh thế không được làm trái lời hứa. Những người này ngay tại lúc này thập đại trấn quốc tướng quân phủ, về phần tất cả chuyện tiếp theo, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là chủ nhân nói chúng sinh tà niệm vĩnh viễn tán không hết, người này liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bất quá chủ nhân trước lúc này từng nói qua một câu, hắn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhường dân chúng an tâm, đợi đến vô số năm sau, tự nhiên sẽ có người đem tên ma đầu này hoàn toàn chém giết. Nói đến đây, Thiên Hồ cảm khái một câu, nó biết đến đã toàn bộ nói ra, bởi vì tiếp xuống vô số năm bên trong, nó một mực chấn thủ ở chỗ này, kiên thủ sứ mạng của mình. Lý Thanh Vân sau khi nghe xong hoàn toàn trợn tròn mắt, lần này tất cả vấn đề đều giải quyết, chắc không được hắn tu luyện về sau, tại trong rất nhiều chuyện xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp, thì ra, tất cả đều là bởi vì Thiên Vân Thánh Hiền lưu lại chuẩn bị ở sau. Thật là, vì sao lại là ta đây? Sau một hồi lâu, Lý Thanh Vân có chút không hiểu hỏi. Hắn tự nhận không phải người tốt, thậm chí có thể nói vẫn luôn có một chút không có quy củ, qua nhiều năm như vậy, Thiên Vân Đại Lục người tu luyện đâu chỉ vạn vạn số lượng, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn? Cái này ta cũng không rõ ràng, chủ nhân an bài chúng ta chỉ có thể nghe theo, hắn nói là ngươi, đó. Thiên Hồ lắc đầu, nó chỉ là một cái ấn thú, mặc dù có linh trí, nhưng là những sự tình kia khoảng cách hiện tại đã rất xa xưa, có thể nhớ kỹ những này đã không tệ. Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, cảm giác có chút bất lực, nếu là hắn không có đoán sai, cái kia cái gọi là lấy tà niệm mà sống ma đầu, sớm tại hơn 10 năm trước liền đã có một bộ phận thoát ly phong ấn. Dù sao thập đại trấn quốc tướng quân phủ, hiện tại chỉ còn lại 9 cái. Nhưng năm đó Thiên Vân Thánh Hiền cũng không từng làm được sự tình, vẹn vẹn nương tựa theo hắn như thế một cái liền cái giẫm cũng không tính hồn ấn cảnh, liền muốn diệt đi cái kia có thể cùng Thiên Vân Thánh Hiền đấu lực lượng ngang nhau đối thủ, điều này không thể nào. Kia cái gì diệt? Cầm đầu sao? Không cần nản chí, ngươi phải tin tưởng chủ nhân, hắn nói ngươi đi ngươi là được, không được cũng được, nếu là hắn nói ngươi không được, ngươi lại không được, đi cũng không được. Thiên Hồ rỗi ra tuyết trắng móng vô Lý Thanh Vân bả vai, an ủi. Ta lượng tin tức quá lớn, ta phải chậm rãi, hai ngày nữa lại tới tìm ngươi. Lý Thanh Vân lung lay đầu, dùng cả tay chân lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chẳng lẽ ta nói sớm? Hắn hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy a. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thiên Hồ nghiêng đầu nghĩ, khe khẽ lắc đầu, ân, hẳn là sẽ không. Mật thất lại yên tĩnh như cũ. Lý Thanh Vân leo ra về phía sau, Triệu Phỉ đang chờ, lúc đầu coi là Lý Thanh Vân hẳn là nét mặt hồng hào đi tới, kết quả lại nhìn thấy hắn biến thành một bức nửa chết nửa sống, giống như là nhận lấy cái gì đả kích như thế, không khỏi sửng sợ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thế nào? Cảnh giới tăng lên quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma. Không đúng, trên người ngươi linh khí cũng không hỗn loạn a. Triệu Phỉ hơi nghi hoặc một chút thử một chút, mở miệng hỏi. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, gì mãi mãi, ngài có thể cho ta tìm gian phòng chậm rãi sao? Lý Thanh Vân trên mặt viết đầy đắng chát, hắn hiện tại thật hận không thể chính mình tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, sau đó cũng không cần quản những sự tình kia. Đi, ta trước tiên đem Tuyết Nhi các nàng kêu đến a. Triệu Phỉ mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói cái gì, xuất ra truyền âm ngọc nói hai câu, không bao lâu, Triệu Tuyết Nhi các nàng liền đi tới nơi này. Nhìn thấy Lý Thanh Vân dạng này, lập tức đau lòng ghê gớm, vội vàng vịn Lý Thanh Vân trở về. Triệu Phỉ không có đưa, Triệu Tuyết Nhi tại Cựu Linh tướng quân phủ bên trong co sân nhỏ, hiện tại nàng đến xuống dưới, hỏi một chút Thiên Hồ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái gì? Ngươi tất cả đều nói cho hắn biết. Nghe Thiên Hồ sau khi nói xong, Triệu Phỉ trừng lớn hai mắt, không thể tin hỏi. Đúng, ta tất cả đều nói cho hắn biết. Thiên Hồ nhẹ gật đầu. Ngươi thật đúng là, cũng khó trách hắn sẽ hù đến. Triệu Phỉ bất đắc dĩ thở dài, hắn dù sao còn nhỏ, lịch duyệt còn thấp. Nàng kế thừa Cựu Linh tướng quân phủ đại tướng quân, biết những sự tình này về sau, cũng bị kinh hãi rất lâu đều không coi chậm tới, lại càng không cần phải nói hiện tại Lý Thanh Vân. Bất quá, ngươi thật xác định là Thanh Vân sao? Ngưng một hồi, Triệu Phỉ có chút không hiểu hỏi. Ta xác định, hơn nữa, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, hắn dựa dẫm vào ta lấy đi một bộ phận, cũng đã khôi phục được mệnh ấn cảnh lục văn tà hưu, đợi đến hắn lại đi hai tòa tướng quân phủ, trong thiên hạ này sẽ không còn người là đối thủ của hắn. Thiên Hồ trong thanh âm, lộ ra một cỗ rất nặng nề cảm giác, không hoàn toàn khôi phục mệnh ấn cảnh lục văn, có quân đội tại, Lý Chấn Nguyên còn có thể đấu một trận, thật là đợi đến mệnh ấn cảnh bảy văn, coi như các đại tướng quân phủ tướng quân chói lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời, hy vọng Thanh Vân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ta tin tưởng chủ nhân, cũng tin tưởng chủ nhân chuyên nhân. Bị Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu viện về tới trong phòng về sau, Lý Thanh Vân nói một câu không có việc gì, liền để các nàng rời đi trước. Chân tướng tới quá đột ngột, hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản cũng không biết nên từ nơi nào ra tay. Mặc dù, nhìn thấy Thiên Vân Thánh Hiền thời điểm, Lý Thanh Vân ngoài miệng cũng không tha người, nhưng trong lòng nhưng vẫn là hết sức kính trọng vị này vô số người tu luyện chân chính tổ sư gia. Từ nhỏ đến lớn, tại hắn nghe qua vô số trong truyền thuyết, Thiên Vân Thánh Hiền luôn luôn bị mang theo xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai độ cao. Nhưng bây giờ, Thiên Hồ thế mà nói cho hắn biết chính mình chân chính địch nhân, lại là cùng vị này Thánh Hiền giao thủ bất tử, thậm chí còn tồn tại đến nay ma đầu. Loại nhân vật này hắn có thể truy qua sao? Thế nào truy? Có tàn niệm địa phương liền có thể vô hạn phục sinh, thật là nơi có người, liền tất nhiên sẽ có đủ loại bất công, có bất công liền tất nhiên sẽ sinh ra tàn niệm. Liền xem như Thiên Vân Thư Kiếm Viện, cũng không phải sau cùng tỉnh thổ, thế gian này đi đâu mà tìm một mảnh không có tà niệm địa phương đâu. Hơn nữa coi như tìm tới thì phải làm thế nào đây, hiện tại Thiên Vân Đại Lục bên trên, 49 bức quán tưởng đồ cận tồn 20 bức, còn lại hơn 20 bức đã sớm không biết rõ thất lạc ở nơi nào, hắn lại đi nơi nào tìm đâu. Liền xem như có đấu trí, không có bản sự kia không giống vẫn là bất lực. Chẳng lẽ lại hắn Lý Thanh Vân cũng muốn tráng niên mất sớm sao? Giờ phút này cho dù nằm ở trên giường, Lý Thanh Vân vẫn là cảm giác được giống như có một tòa núi lớn đặt ở lồng ngực của hắn như thế, hắn Lý Thanh Vân sống chừng 30 trở, gặp phải các loại vấn đề nhiều vô số kể, nhưng là đều không có chuyện này nhường hắn cảm thấy khó giải quyết, khó làm, thậm chí bất lực. Nếu là có giống nhau cảnh giới cũng là còn tốt, khó lường chính mình cũng học một chút Thiên Vân Thánh Hiển, phong ấn kéo đến. Thật là, hắn bây giờ lại là một cái có thể bị người ta một bàn tay chụp chết hồn ấn cảnh, còn phong ấn quặng lông a. Lý Thanh Vân hiện tại rất mệt mỏi, tuyệt không muốn động, hắn đã bởi vì các loại bận chuyện lục thật lâu, hiện tại chỉ muốn lặng lặng ở một lúc, cái gì đều không đi muốn. Chương 547, phế nhân, chương 547, phế nhân. Không bao lâu, Triệu Phỉ tới, liền vào cửa đều không có tiến, ở ngoài cửa cùng Triệu Tuyết Nhi nói một hồi, liền xoay người rời đi. Sau đó, suốt cả ngày, không có người lại đến qua, ngay cả Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đều không có tiến đến. Lý Thanh Vân cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên giường, nhìn xem nóc phòng không lúc đích. Thiên, thời gian dần trôi qua đen lại, Lý Thanh Vân trong lòng loại kia cảm giác đè nén càng ngày càng nặng, vì trốn tránh, hắn lựa chọn nhắm mắt lại. Tuyết Nhi, đều 10 ngày, Thanh Vân đây là thế nào, vì cái gì vẫn là bất tỉnh? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trên mặt viết đầy lo lắng. Ta cũng không rõ ràng, ngại ngại nói những sự tình này muốn Thanh Vân chính mình minh bạch mới ra đến. Triệu Tuyết Nhi lắc đầu, nàng cũng rất lo lắng, nhưng là nhớ tới Triệu Phỉ nói lời, này 10 ngày bên trong nàng liền đưa cơm cũng không dám đi. Dạng này cũng không phải biện pháp à, nếu là hắn như thế một mực nằm xuống, Hải Nhãn làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu thở dài, hiện tại nước biển chảy ngược tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, các đại tướng quân phủ thậm chí cũng bắt đầu giới nghiêm, chuẩn bị đem ở ngoài thành bách tính tất cả đều hội tụ đến trong thành, dạng này chờ Hồng Thủy tới thời điểm, cũng không đến nỗi xử trí không kịp đề phòng. Chờ đợi xem a, ta tin tưởng Thanh Vân có thể. Triệu Tuyết Nhi nhìn xem cửa phòng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng một mực tin tưởng Lý Thanh Vân, theo nhìn thấy hắn lần đầu tiên giống như này. Nhanh, hạ lệnh, tất cả đê đập nhất định phải lại cất cao 3 trượng. Liền xem như dùng thân thể chắn, cũng tuyệt đối không thể nhường nước biển lại lan tràn. Lý Chấn Nguyên đứng tại giao thành tướng quân phủ một cái lớn nhất dòng sông trước, lớn tiếng dặn dò nói: "Mấy tháng bận rộn, vị này đã từng vạn sơn sụp ở trước mà mặt không treo đại tướng quân trên mặt, lại viết đầy nghiêm trọng. Nước biển chảy ngược tình huống đã ảnh hưởng đến giao thành tướng quân phủ, hiện tại toàn bộ Thiên Vân đại lục, mặc kệ địa phương nào, chỉ cần nói về Hồng Thủy, chính là liên tiếp phiến đều rên tuyệt vọng. Cha, đê đập đã ép không được, lại cất cao 3 trượng cũng là vô dụng công. Đã có một chỗ xuất hiện vấn đề, liền xem như Thiên Vân Thánh hiện tại thế cũng ngăn không được thiên địa này chi a." Lý Diệu Phong trên thân đã tràn đầy vũng bùn, có thể hắn nhất định phải ở chỗ này nhìn xem, tình huống hiện tại thậm chí đã liền tẩy một chút thời gian đều không có. Mấy vạn dặm dáng dấp đê đập, đã có một vùng Hồng Thủy vọt ra, bọn hắn liền xem như đi ngăn cản cũng chỉ là đi chịu chết. Ta mặc kệ, phía sau chúng ta chính là vạn vạn bách tính, lão phu một ngày bất tử, liền phải hộ đến bọn hắn một ngày chu toàn. Tất cả mọi người, theo ta lên, cận kề cái chết không lùi. Lý Chấn Nguyên gầm lên giận dữ, tràn đầy gian nan vất vả trên mặt tràn đầy kiên quyết, mang theo một đám dâu ria hoa dâm lao tướng, vọt tới chỗ kia đê đập tuyến ngoài cùng địa phương, thân thể dàn mua bên trên toát ra sáng chói linh khí, mạnh mẽ đánh tới mãnh liệt mà đến Hồng Lưu. Cha, Lý Diệu Phong hô lớn một tiếng, cắn răng một cái, cũng xông tới. Lý Thanh Vân đâu? Lý Thanh Vân chạy đi chỗ nào chết? Tiểu viện đại môn bị người một cước đa văng, ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy nước bùn khí thế hung hăng Hải Nguyệt Tâm vào vào, lóe ra nồng đậm sát khí màu xanh thẳm con ngươi nhìn lướt qua, cấp tốc khóa chặt cấm đoán lấy cửa phòng, sau đó liền phải đi đến đi. Hải Nguyệt Tâm, sao ngươi lại tới đây? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu vội vàng ngăn ở nàng trước người, hiện tại Thanh Vân còn không có tỉnh, ngươi trước đừng đi vào. Tránh ra. Ta quan tâm đến nó làm gì tỉnh không có tỉnh? Gần một năm, hắn vẫn là không có một điểm động tĩnh. Hắn cho dù chết cũng phải cấp lão nương lời giải thích a. Hải Nguyệt Tâm liền đẩy ra Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, vọt thẳng đến bên trong, một cước đạp ra cửa phòng. Trong phòng, Lý Thanh Vân đang nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn xem nóc phòng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm đồi phế. Lý Thanh Vân, ngươi đứng lên cho ta. Hải Nguyệt Tâm vừa nhìn thấy Lý Thanh Vân, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nghiến chặt hàm răng, hiển nhiên là oán hận chất chứa đã lâu. Lý Thanh Vân rốt cục động, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hải Nguyệt Tâm một cái, sau đó lại đem đầu đốn éo trở về, một câu cũng không nói. Lý Thanh Vân, ngươi còn có xong chưa xong? Ta như thế tin tưởng ngươi, đem toàn bộ hải tộc an nguy đều giao tại trên tay ngươi, nhưng là bây giờ hải tộc đã chết mấy vạn và người, ngươi thế mà còn ở nơi này ngủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hải Nguyệt Tâm càng nói càng phẫn nộ. Một năm trước, các đại tướng quân phủ đã thương lượng xong, nhường Lý Thanh Vân đi lĩnh hội quán tưởng đồ. Thật là dòng dã một năm trôi qua đi, hắn vẫn là dừng lại tại cựu linh tướng quân phủ bên trong, cũng không núp ních, cũng chết như thế. Mấy vạn vạn hải tộc, ngươi biết kia là nhiều ít người sao? Bọn hắn chết hết ngươi biết không? Lý Thanh Vân, ngươi lên, đừng giả ngu. Thiên Vân Đại Lục hiện tại đã đại loạn, ngươi còn dự định ngủ đến lúc nào thời điểm? Hải Nguyệt Tâm chất vấn Lý Thanh Vân, trong con ngươi chảy ra nước mắt, vô luận như thế nào cũng ngăn không được, thậm chí dần dần sông sạch sẽ trên mặt nàng vết bẩn. Thật là, kia từng tiếng tràn đầy tuyệt vọng cùng thanh âm tức giận, vẫn như cũ không gọi tỉnh Lý Thanh Vân, cặp kia đã từng tràn đầy linh quang ánh mắt, như là một vò nước động, rốt cuộc không nổi lên được một chút gợn sóng. Mẫu thân, ngươi chớ mang cha có được hay không? Hắn đã khó qua. Hải Niệm Vân cầm Hải Nguyệt Tâm tay, nhìn xem trên giường Lý Thanh Vân, rất là lo lắng quên ngủ. Hắn không phải cha ngươi đã chết. Hải Nguyệt Tâm xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng hít mũi một cái, rất là bình tĩnh hồi đáp. Lý Thanh Vân, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, nơi nào còn có một chút đã từng dáng vẻ, vẹn vẹn bởi vì một chút đả kích, liền bị đánh gãy sống lưng, biến như cái phế vật như thế, ngươi còn tính là nam nhân sao? Từ nay về sau, ta sẽ không lại tới tìm ngươi, hai mẹ con chúng ta cũng không còn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Hải Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua Lý Thanh Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, ôm lấy Hải Niệm Vân, không có một chút do dự, từ trong phòng đi ra ngoài. Hải Niệm Vân không biết rõ xảy ra chuyện gì, một mực quay đầu nhìn xem, có thể cuối cùng vẫn là đi theo mẹ nó rời đi. Lý Thanh Vân ánh mắt rốt cục có chấn động, hắn muốn mở miệng đi giữ lại, lại phát hiện miệng của mình giống như là bị dính trụ như thế, vô luận như thế nào cũng không căng ra. Thật lâu, hắn vừa quay đầu, tiếp tục hướng nóc phòng, hai hàng đục ngầu nước mắt theo khóe mắt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại từ trầm bên trên. Thanh Vân ca ca, ngươi tỉnh. Vừa nhắm mắt lại, bên hai bỗng nhiên truyền đến Vân Âm thanh âm, Lý Thanh Vân mở hai mắt ra, thật thà nhìn một chút ghé vào bên giường Vân Âm. Thanh Vân ca ca, ngươi mau dậy đi có được hay không? Vô Tận Lâm Hải đã bị chìm, ngươi nhanh lên đem hải nhãn phong ấn, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Vân Âm trong con ngươi tràn đầy hơi nước, toàn thân trên dưới tràn đầy bùn não, giống như là mới từ vũng bùn bên trong đi ra như thế, liền đỉnh đầu lỗ tai đều dính vào dơ bẩn. Chờ lấy ta làm gì, ta đã là người phế nhân, cùng chết cũng kém không nhiều. Lý Thanh Vân cuối cùng mở miệng, thanh âm lại là dị thường mất tiếng khó nghe, giống như bị người dùng dao mổ qua như thế. "Sẽ không, Thanh Vân ca ca mới không phải phế nhân, Thanh Vân ca ca là anh hùng, nói sẽ một mực bồi tiếp Vân Âm." Vân Âm vội vàng lắc đầu, rất là vững tin nói. Mặc kệ lúc nào thời điểm, nàng tựa hồ cũng đối Lý Thanh Vân tràn đầy lòng tin, cũng vĩnh viễn tin tưởng thế gian này hết thảy tất cả, hắn đều có thể làm được. Lý Thanh Vân cười khan một tiếng, bởi vì hồi lâu không hề động, mặt mo đều tràn đầy cứng ngắc cảm giác, "Vân Âm, ta không phải ngươi Thanh Vân ca ca, ta chỉ là một cái phế vật mà thôi." "Sẽ không, sẽ không." "Thanh Vân ca ca ngươi nhanh lên một chút a. Ngươi lại không lên, Vân Âm liền bị bắt đi." Vân Âm cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc như thế, nắm thật chặt Lý Thanh Vân cánh tay, giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lý Thanh Vân không có trả lời, chỉ là đem đầu đốn éo đã qua, mặt không thay đổi nhìn xem nóc phòng. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, ngay sau đó, Vân Lam bọn hắn mang theo Vân Giao cùng Niệm Vân đi đến, nhìn thấy Vân Âm ở chỗ này, lập tức một hồi âm hiểm cười. "Bên trên, bắt lấy nàng." Sau đó liền thẳng ngãi con này cùng một chỗ tiến hiến cho đại nhân. Vân Lam vung tay lên, hắc hỏa bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Âm trước mặt, không tốn sức chút nào đem nàng tóm lấy. "Thanh Vân ca ca, Thanh Vân ca ca mau cứu ta cùng Giao Nhi." Vân Âm giãy giụa lấy, thật là hắc hỏa không có một chút muốn thả mở ý tứ, giống ném rác rưởi như thế, tiện tay đem nàng ném cho Vân Lam. "Đi thôi." Đại nhân nói, "từ nay về sau không cần cực dương Vân báo hoàng tộc, hai mẹ con bọn nàng cùng hải tộc kia hai mẹ con coi như làm là phong ấn hải nhãn tế phẩm a." Ha ha ha ha ha. Vân Lam mười phần càn rỡ nở nụ cười, trong tay Vân Giao đã thoi thoát. "Cha, Giao Nhi đau quá." "Cha." Nghĩa Vân thật là khó chịu. "Không, thả ta ra các nàng." "Mẹ ngươi, lão tử giết ngươi." Lý Thanh Vân một tiếng gầm thét, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa muốn đuổi theo, lại phát hiện bốn phía không biết rõ lúc nào thời điểm đã biến đen nhánh, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng nói. "Giao Nhi." Nghĩa Vân chờ lấy cha, "cha tới cứu các ngươi." Lý Thanh Vân thở hổn hển hai cái, trực tiếp phá tan cửa phòng vật ra, kết quả lại phát hiện, ngoài cửa cũng không có Vân Lam bọn hắn, chỉ có Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu hai người. "Thanh Vân, ngươi thế nào?" "Thế nào đầu đầy mồ hôi." "Tiến nhanh đi." Triệu Tuyết Nhi nhìn thấy hắn đi ra, liền vội vàng tiến lên xoa xoa hắn mồ hôi trên trán, liền phải đem hắn hướng trong phòng đẩy. "Cả ngươi mồ hôi, bây giờ thời tiết như thế lạnh, cho dù có linh khí che chở, cũng biết rất khó chịu." "Ta không sao, hiện tại trải qua bao lâu?" "Giao Nhi cùng Niệm Vân đâu?" "Vân Lam bọn hắn lại tại cái nào?" Lý Thanh Vân lắc đầu, nắm thật chặt Triệu Tuyết Nhi cánh tay, mặt già bên trên viết đầy lo lắng. "Nói cái gì mê sảng đâu? Giao Nhi cùng Vân Lam tại Vô Tận Lâm Hải a, Niệm Vân cùng Vân Âm hẳn là tại đi giao thành trên đường a. Ngươi thế nào? Có phải hay không thấy ác mộng?" Triệu Tuyết Nhi không hiểu nhìn xem Lý Thanh Vân, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Lý Thanh Vân ngủ ròng rã một ngày, hiện tại buổi tối, mặc dù Triệu Phỉ nói hắn không có chuyện, bất quá có thể sẽ nghỉ ngơi nhiều hai ngày, có thể nàng cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu vẫn là không yên lòng, ngay ở chỗ này ngồi một hồi, kết quả không nghĩ tới Lý Thanh Vân thế mà nhanh như vậy liền hiện ra. Chương 548, mệnh ngắn cảnh, bên trên, chương 548, mệnh ngắn cảnh, bên trên. Ác mộng. Giao Nhi cùng Niệm Vân không có bị bắt đi. Lý Thanh Vân sững sờ nhìn xem Triệu Tuyết Nhi, cứng ngắc sắc mặt, nhường Triệu Tuyết Nhi cảm thấy một hồi đau lòng. "Không có, yên tâm đi." Gặp hắn không muốn trở về đi, Triệu Tuyết Nhi lôi kéo Lý Thanh Vân ngồi ở trên ghế, dịu dàng lau sạch lấy hắn mồ hôi lạnh trên trán. "Thanh Vân, ngươi có phải hay không thấy ác mộng?" Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cho Lý Thanh Vân rót chén trà, đưa tới trong tay hắn, ân cần nói. Lý Thanh Vân thật thà nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một chút, sau đó giống như là nhớ tới cái gì như thế, đột nhiên bắt lấy Triệu Tuyết Nhi tay, hoảng loạn nói, "Ta ngủ bao lâu?" "Mấy canh giờ, ngươi dứt khoát không có tỉnh, mãi mãi phân phó không phải chúng ta bảo ngươi." Triệu Tuyết Nhi nhẹ giọng hồi đáp. "Bao nhiêu giờ?" "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lý Thanh Vân thở ra một cái thật dài, còn tốt chỉ là nằm mơ mà thôi, bất quá cái này mộng quá mức chân thực, hắn luôn cảm giác đang ám chỉ cái gì, chẳng lẽ lại chính mình nếu là một mực sa sút tinh thần xuống dưới, chuyện trong mộng thật sẽ xảy ra. "Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Tuyết Nhi, Tiêu Tiêu, hai người các ngươi chờ ở tại đây ta chờ một lúc liền trở lại." Lý Thanh Vân bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, thanh âm của hắn xa xa truyền tới. "Hắn thế nào?" Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nhìn một chút cửa sân, khó hiểu nói. "Có thể là suy nghĩ minh bạch cái gì a?" Triệu Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, cười hồi đáp. "Ngươi xác định Thanh Vân thật có thể chậm tới? Cũng đừng đến lúc đó thật đả kích đến hắn." Mật thất bên trong, Triệu Phỉ có chút lo lắng nhìn xem Thiên Hồ, nhẹ nói: "Ngàn vạn năm đến, Thiên Vân đại lục bên trên tất cả truyền thuyết đã đem Thiên Vân Thánh Hiền đẩy lên một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, hiện tại bỗng nhiên nói cho ngươi, muốn ngươi đi giết một cái liền Thiên Vân Thánh Hiền đều giết không chết người, đổi lại là ai, đều sẽ theo đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Biết, hắn là chủ nhân truyền nhân, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không tiếp thu được, muốn hắn làm gì dùng. Thiên Hồ nhìn qua rất có nắm chắc, cũng không biết nó từ đâu tới lòng tin. Triệu Phỉ liếc mắt, muốn thật sự là việc nhỏ liền tốt, người bình thường đoán chừng sẽ bị trực tiếp dọa điên, Lý Thanh Vân bây giờ vẫn tốt tốt, liền đã giải thích rõ tiểu tử này rất kiên cường. Đi, ta đi ra xem một chút đi, cũng không biết hắn bao lâu khả năng tiếp nhận. Triệu Phỉ nói xong, liền đứng dậy rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Thiên Hồ mới thở dài, có vẻ bệnh nằm trên đất. Trên thực tế nó hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nói sớm, dù sao Thiên Vân Thánh Hiền không cùng Lý Thanh Vân nói, chính mình lại một mạch đều nói cho hắn. Về phần hắn có thể hay không chậm tới, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Ra mật thất sau, Triệu Phỉ mới phát hiện thiên không biết rõ lúc nào thời điểm đã tối xuống, do dự một chút, nàng quay người hướng Lý Thanh Vân bọn hắn đại cái tiểu viện tử kia đi đến. Lúc này, một đạo hắc ảnh giống như là một trận gió như thế bỗng nhiên nhảy đi qua, ngăn cản nàng. Triệu Phỉ sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng gian dạy, lại phát hiện người đến lại là Lý Thanh Vân. "Di mãi mãi, nhanh, mang ta đi mật thất." Lý Thanh Vân lo lắng nhìn xem Triệu Phỉ, thúc giục nói. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, đặt xuống không bỏ gánh sự tình, có thể từ từ suy nghĩ, nhưng là hiện hải nhãn nhất định phải nhanh phong ấn, hắn còn có nhi tử nữ nhi, một đám phu nhân muốn cố, trên giường nằm ngay đơ, là thật không phải hắn phải làm. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Triệu Phỉ có chút ngoài ý muốn, Lý Thanh Vân tính tình hắn vẫn hơi hiểu biết, ăn mềm không ăn cứng, đến đánh tỉnh tạm bài, vạn nhất thật đem tiểu tử này ép, hắn tuyệt đối bỏ gánh không làm, phương pháp tốt nhất chính là nhường chính hắn nghĩ thông suốt. Lúc đầu Triệu Phỉ còn tưởng rằng Lý Thanh Vân muốn chậm một hai ngày khả năng tiếp nhận, dù sao hắn thời điểm ra đi bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, chính mình cũng nhìn thấy. Nhưng là bây giờ mới trôi qua bao lâu, mấy canh giờ, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Không có, những sự tình kia sau này hãy nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phong ấn hải nhãn, ta không thể để cho nữ nhi của ta cảm thấy ta là phế vật. Lý Thanh Vân lắc đầu, nghĩ thông suốt. Hoàn toàn không nghĩ thông suốt, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, chuyện chịu chết tại sao phải một mình hắn đi làm? Hắn đã đáp ứng Hải Nguyệt Tâm đi phong ấn hải nhãn, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Cũng đúng, ngươi đi theo ta. Triệu Phỉ không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, liền mang theo Lý Thanh Vân hướng mật thất đi đến. Nhìn thấy hắn tiến đến, Thiên Hồ rõ ràng sửng sốt một chút, không chờ hai người mở miệng, liền dị thường ngạc nhiên nói rằng, ta liền nói hắn sẽ không tiếp thụ. Nhìn, ta nói chúng đi. Lần này cuối cùng là không cần lo lắng hủy hoại kế hoạch của chủ nhân. Lý Thanh Vân không có phản ứng nó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian về quán tưởng đồ bên trong, ta chờ tu luyện tới mệnh ấn cảnh đi phong ấn hải nhãn, kế tiếp còn muốn đi hai ba tướng quân phủ, không có thời gian cùng ngươi tán gẫu. Thế nào những này cùng Thiên Vân Thánh Hiền có liên quan người hoặc là đồ vật, liền không có một cái nghiêm chỉnh. Không cần không cần. Ta mấy năm nay chứa đựng linh khí đã đủ, chỉ cần ta đem linh khí cho ngươi, ngươi liền có thể tới mệnh ấn cảnh. Thiên Hồ lắc đầu, nó cũng không phải những cái kia quán tưởng đồ có thể so sánh, cựu linh tướng quân phủ sở dĩ nhiều năm chỉ có một cái quân ấn tướng quân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó sinh ra linh trí về sau, đem linh khí giam lại. Ngược lại Thiên Vân Thánh Hiền đã nói với nó, các đại tướng quân phủ truyền thừa vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, kia ít một chút cũng không cái gì, vừa vặn giữ lại cho Thiên Vân Thánh Hiền truyền nhân. Hiện tại, không sẽ chờ tới rồi sao? Đương nhiên, những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng nói, nếu là Triệu Phỉ biết cựu linh tướng quân phủ nhiều năm hạng chót nguyên nhân, là bởi vì Thiên Hồ âm thầm cắt xén linh khí, đoán chừng có thể trực tiếp đem quán tưởng đồ xé. Thật hay giả? Lần này đến phiên Lý Thanh Vân kinh ngạc, hắn bây giờ cách mệnh ấn cảnh, cần có linh khí nào chỉ là một chút, Thiên Hồ có thể trực tiếp nhường hắn tới mệnh ấn cảnh, cái này cần có bao nhiêu? Đương nhiên là thật, không tin thử một chút. Thiên Hồ có chút tức giận, nó đều dự định lấy đánh mất linh trí làm đại giá, kết quả lại bị tiểu tử này hoài nghi. Vậy được, tới đi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống dưới. Thiên Hồ nhẹ nhàng hít một hơi, tuyết trắng móng ngựa trùng điệp đập vào mật thất trên mặt đất, ngay sau đó, trên người nó bỗng nhiên xuất hiện một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng linh khí, như là một đoàn xương mù đồng dạng, đưa nó bao phủ tại bên trong. Đi. Thiên Hồ một tiếng quát nhẹ, linh khí xương trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cây bạch tuyến, những này bạch tuyến phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lung lay, sau đó tự phát hướng về Lý Thanh Vân bỏ qua, một đầu đâm vào hắn trong đan điền. Thật là tinh thuần linh khí. Lý Thanh Vân toàn thân rung động, vội vàng bắt đầu hấp thu. Mệnh ấn cảnh, không giống với cái khác cảnh giới, ngươi nếu là muốn chân chính đột phá, nhất định phải tiến về ngươi thường xuyên ở địa phương, nhìn xem nơi đó thiên địa khí vận, đến cùng có nguyện ý hay không phân ngươi ba phần. Như thành, thì thành, không thành cũng không cần cưỡng cầu, để ép tu vi lại tìm một chỗ chính là, nhớ kỹ, ta linh khí tất cả đều đến từ nữ tử, ngươi đột phá thời điểm, bên người nhất định phải có cực dương hoặc là cực âm chi vật, nếu không chắc chắn sinh loạn. Ba ngày sau, Lý Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút đã trở lại quán tưởng đồ bên trên thiên hồ, thở dài, một giọng nói đa tạ, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Thiên Hồ nói không sai, nó linh khí sắc thực đầy đủ nhường Lý Thanh Vân tới mệnh ấn cảnh, cô kia nhìn như chỉ có cao cỡ một người thiên hồ, trên thực tế tất cả đều là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Bất quá đưa hết cho Lý Thanh Vân, nó một cái giá lớn chính là, nó sẽ lại lần nữa bị vây ở quán tưởng đồ bên trong, không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại, Lý Thanh Vân đã cảm giác chính mình đụng chạm đến một tầng thật dày bình chướng, trước kia hắn chưa từng có gặp được. Bởi vì, đây không phải cảnh giới bình chướng, mà là chân chính tiên phàm chi cách, chỉ có dùng thiên địa khí vận, đem tầng bình chướng này nát bấy, hắn khả năng đạt tới chân chính mệnh ấn cảnh. Cũng mới có thể chân chính vạn thế trường tồn. Thiên Hồ tại hắn lúc tu luyện, nói một trận lời nói, Lý Thanh Vân chỉ nhớ rõ đại khái, mơ hồ là muốn hắn đi tìm một cái quen biết địa phương đột phá. Nơi này dễ tìm, hắn tại Bắc Địa ngây người hơn 10 năm, tương đối chịu bách tính kính yêu, nghĩ đến mượn Bắc Địa ba phần khí vận không khó lắm. Chờ đến Bắc Địa, sau khi đột phá, hải nhãn đem cũng không tiếp tục thành vấn đề. Bên ngoài bây giờ chính vào buổi trưa, tại mật thất bên trong nốc lâu, mạnh mẽ đi ra, Lý Thanh Vân cảm giác được có chút khó chịu, đứng một hồi, mới nhấc chân rời khỏi nơi này, về tới trong tiểu viện. Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu đang chờ hắn, Thải Lạc cũng tại, lúc đầu hai ngày trước nàng là chuẩn bị đi, nhưng là bị Triệu Tuyết Nhi khuyên xuống tới. Lý Thanh Vân sau đó phải đi Thiên An tướng quân phủ, sẽ theo Bắc địa qua, đến lúc đó lại đem nàng bông ra không phải tốt, cũng tỉnh nàng trên đường nhiều chậm trễ công phu. Lý Thanh Vân lúc tiến vào, Triệu Tuyết Nhi ba người đang nói lời nói, nhìn thấy hắn xuất quan, lập tức sững sờ. Thu thập một chút, chúng ta đi Bắc địa, ta đi trước cùng Dĩ mãi mãi nói một tiếng. Lý Thanh Vân nhắc nhở một chút, sau đó lại quay người đi. Trong thư phòng, Triệu Phỉ đang nhìn cái gì, lông mày gấp đám, hiển nhiên là gặp cảm giác gì khó giải quyết sự tình. Thần Tinh tướng quân phủ thế mà cũng bị tập kích, lại là nhiều như vậy hồn ấn cảnh, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy thủ hạ. Triệu Phỉ khe khẽ thở dài, một tay chống cằm, một bên nhìn xem tin, một bên suy tư. Kế Cựu Linh tướng quân phủ bị một đám hồn ấn cảnh công kích về sau, Thần Tinh tướng quân phủ cũng phó theo gót, người kia hiển nhiên là nắm giữ không ít lực lượng, chẳng lẽ lại thật cứ như vậy tùy theo hắn sao? Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa liền bị gõ. Tiến đến. Triệu Phỉ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Di nãi nãi, ta đã xuất quan, hôm nay liền muốn rời đi, đến cùng ngươi nói một tiếng." Lý Thanh Vân cung kính nói: "Cùng ta nói làm gì? Muốn đi trực tiếp liền đi đi thôi, ta lại ngăn không được ngươi." Triệu Phỉ nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thanh Vân, trong tay vẫn như cũ cầm lá thư này nhìn kỹ. "Vậy ta cáo tử." Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, cũng mặc kệ Triệu Phỉ nhìn không thấy, đi một cái van bối lễ, sau đó chuẩn bị lui về. "Chớ nóng nội, có kiện sự tình phải cùng ngươi nói một chút." Hải Nguyệt Tâm rốt cục để tay xuống bên trong tin, nhìn xem Lý Thanh Vân, ngưng giọng nói: "Hiện tại Thần Tinh tướng quân phủ cũng bị tập kích, Thập Đại Chấn Quốc tướng quân phủ hạ trấn áp đồ vật, đã thiếu ba nhà, ngươi nghĩ thông suốt không có?" "Làm vẫn là không làm?" Chương 549, mệnh ấn cảnh, bên trong, chương 549, mệnh ấn cảnh, bên trong. "Cái này?" Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, chợt có chút bất đắc dĩ cười cười, "Ta còn có chọn sao?" Theo hắn mơ mơ màng màng kế thừa Thiên Vân Thánh Hiển truyền thừa bắt đầu, liền đã định trước sẽ có một ngày như vậy. Coi như hắn lựa chọn từ bỏ, bỏ gánh không làm, thật là người kia bị phong ấn nhiều năm như vậy, một khi biết hắn là Thiên Vân Thánh Hiển truyền nhân, sẽ còn buông tha hắn sao? Không hề nghi ngờ, lần này sẽ là một hồi chưa từng có tuyệt hậu tai nạn, đối Lý Thanh Vân mà nói, không chọn là chết, tuyển không nhất định sẽ chết. Mặc dù không có nắm chắc, thật là vươn cổ chịu chết sự tình, Lý Thanh Vân cũng không hề có làm qua, hắn không muốn, cũng không muốn trong ngộng sự tình sẽ xảy ra, cho nên, cái này sống, hắn Lý Thanh Vân tiếp. Triệu Phỉ nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân nhìn một hồi, trong ánh mắt hiện lên một đạo dị mang, đột nhiên nở nụ cười, "Ta liền biết ngươi sẽ bằng lòng, xem như cổ vũ, nếu là ngươi thật đánh thắng người kia, ta liền đem Triệu Băng Nhi cách ăn mặc tốt đưa đến ngươi tuần thủ thành bên trong a." "Di nãi nãi, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, Triệu Băng Nhi cũng không phải Tuyết Nhi." Lý Thanh Vân cũng cười lên, "Triệu Băng Nhi là ai? Triệu Phỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, tương lai Cựu Linh tướng quân phủ đại tướng quân, cũng không phải trong ngực hắn cái kia dịu dàng được người Triệu Tuyết Nhi. Ngươi cảm thấy, ta giống như là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Triệu Phỉ ý cười càng thêm quái dị, trong con ngươi dị sắc cũng càng ngày càng đậm, nhìn ra được, nàng nói chín thành chín là nói thật. Lý Thanh Vân sững sờ, vội vàng khoát tay áo, đầu lắc cùng phạm vào bị kinh phong như thế, "Không cần, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, cáo tử." Nói xong, không chờ Triệu Phỉ trả lời, Lý Thanh Vân giống như là bị người đạp cái đuôi như thế, cũng như chạy trốn rời đi. Sau lưng chuyển đến Triệu Phỉ bao hàm thâm ý tiếng cười. Vì phòng ngừa Triệu Phỉ muốn vừa ra là vừa ra, Lý Thanh Vân trở lại trong viện sau, nhìn thấy Triệu Tuyết Nhi các nàng đã thu thập xong, trực tiếp mang theo các nàng rời đi. Hắn là háo sắc không giả, nam nhân có mấy cái không háo sắc, nhưng là bây giờ trong nhà đều đủ hắn chịu được, lại thêm một cái, sợ không phải ba ngày hai đầu liền muốn đánh một khung. Điên rồi, đúng là điên. Thế nào? Gấp gáp như vậy? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu rất là nghi hoặc, nàng còn nghĩ cùng Triệu Phỉ nói hai câu đâu, kết quả Lý Thanh Vân cùng lửa thiêu nông như thế, không nói hai lời liền mang theo các nàng rời đi. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nhanh tới Bắc Địa, sau đó trực tiếp liền đi phong ấn Hải Nhãn. Lý Thanh Vân đương nhiên không có khả năng cùng nàng nói Triệu Phỉ muốn đem Triệu Băng Nhi hứa cho hắn chuyện, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu sức ghen, so với Khương Tử Nhụy đến chỉ nhiều không ít. Nếu là nàng biết, còn không chừng sẽ như thế nào đâu. A, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, giống như là nhớ tới cái gì như thế, mở miệng hỏi, "Ngươi nhanh đến mệnh ấn cảnh." Lý Thanh Vân mới vừa rồi không có nói muốn đi cái khác tướng quân phủ, mà là trực tiếp đi phong ấn Hải Nhãn, hiển nhiên là đã muốn tới lần danh đột phá. "Đúng, Thiên Hổ Quan tưởng đồ bên trong linh lực đã đủ rồi, hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, cho nên ta mới có thể gấp gáp như vậy." Lý Thanh Vân nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại nói rằng, "Bắc Địa là hắn cắm rễ địa phương, mặc dù không có 20 năm trước huy hoàng, nhưng bây giờ bách tính cũng đã có vạn vạn chi chúng, nếu có thể ở chỗ này đột phá, nói không chừng có thể cùng người kia quần nhau một chút." Nghe được Lý Thanh Vân nói như vậy, bao quát Thải Lạc ở bên trong, tam nữ tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói như vậy, Hải Nhãn phong ấn rất nhanh liền có thể giải quyết. "Tốt, nắm chặt, tướng công ta phải tăng tốc tốc độ." Lý Thanh Vân quái khiếu một tiếng, trên thân đột nhiên toát ra một đoàn các loại nhan sắc hỗn tạp linh khí, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xông ra mấy trăm dặm. Sau một ngày, tuần thủ thành cao nhất thành lâu trên đỉnh, Lý Thanh Vân xếp bằng ở phía trên, bắt đầu cảm ứng lên kia tiêu tán giữa thiên địa khí vận chi lực. Khí vận một vật, so với gió càng thêm khó mà nhìn thấy, vốn thuộc hư vô mờ mịt, lại là đột phá tiên phàm chi cách duy nhất giải dược, nó tồn tại ở Thiên Vân đại lục bên trên rất nhiều trong truyền thuyết, cũng chỉ có đạt đến hồn ấn cảnh cựu vân trở lên kỳ tài ngút trời, khả năng chạm đến. Chậm rãi, Lý Thanh Vân cảm giác linh hồn của mình bị một loại không hiểu đồ vật bắt lấy, rời đi thân thể dần dần đi lên lớp tới, nhìn thấy địa phương càng ngày càng nhiều, cách mặt đất cũng càng ngày càng xa. Rất nhanh, hắn liền thấy Lan Giang thành phụ cận, cái kia có thể được xưng tụng bốn phương thông suốt đường thủy. Bất quá, bởi vì nước biển chảy ngược nguyên nhân, Lan Giang thành cũng gặp tai vạn, vì cam đoan thuyền con qua lại an toàn, sớm tại nửa tháng trước kia, giao thành tướng quân phủ liền hạ lệnh, cấm chỉ tất cả thương thuyền lại từ bất kỳ đường thủy vận chuyển. Điểm này, Lan Giang Thành chấp hành rất tốt, to như vậy trên mặt sông, liền một chiếc thuyền nhỏ đều không có. Đây cũng là tiếp xúc khí vận mở ra bắt đầu sao? Dừng lại trong giây lát trong chốc lát, Lý Thanh Vân tiếp lấy hướng Kim Nham Thành lướt tới. Trải qua hơn 10 năm kiến thiết, Kim Nham Thành rõ ràng có thể gặp được cải thiện, dân chúng lui tới, trên mặt treo đầy ý cười, thổi qua vừa gạo thời điểm Lý Thanh Vân thậm chí còn nghe được có người nhắc lên tên của hắn, không khỏi cười một tiếng. Rời đi Kim Nham Thành, Lý Thanh Vân lại đi cái khác thành trì, tại cảm giác của hắn bên trong, ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, chính mình liền đem Bắc Địa 36 thành đi một lượt. Nói thật, hơi xúc động, hắn cùng Vân Âm xem như tại yêu thú hòa sau, nhóm đầu tiên tiến vào Bắc Địa người. Lúc kia, toàn bộ Bắc Địa như là bị bỏ hoang như thế, hiện ra chính là như chết hoang vu. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi hơn 10 năm đã qua, Bắc Địa đã tỏa ra nồng đậm sinh cơ, cũng không uổng công tốn hao 1-2 năm thời gian, tự mình đi khắp Bắc Địa, lại vắt hết óc suy nghĩ, như thế nào mới có thể nhường Bắc Địa phục hồi như cũ càng nhanh. Một cái bất thương, tối thiểu nhất nhường Bắc Địa khôi phục thời gian, tăng nhanh 60 năm, Lý Thanh Vân tự nhận hắn thật xin lỗi rất nhiều người, nhưng là đối Bắc Địa, là chân chính dâng ra tâm huyết của mình. Ở trên vùng đất này, hắn không có lý do gì không đột phá mệnh ngẩn cảnh. Lý Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, đỉnh đầu màu xanh thẳm, thế mà hiện đầy thất thải chi quang. Những này thất thải chi quang, như cùng sống vật đồng dạng, tại màn trời thượng lưu động lên, cho dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn chúng, Lý Thanh Vân cũng biết đây là cái gì. Thiên địa quy nguyên khí, vạn cổ trường phong lưu, vừa vào vương hầu, mệnh ấn có thể cầu. Vụt. Một tiếng mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tràn đầy toàn bộ Bắc Địa nhẹ vang lên, tại mỗi người bên tai nở rộ, không hẹn mà cùng, mặc kệ là người buôn bán nhỏ, vẫn là văn quan võ tướng, Bắc Địa hết thảy mọi người, tất cả đều ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Tại Bắc Địa chính giữa địa phương, sáng lên một đoàn sáng chói vô cùng thất thải quang mang. Tuần thủ thành bên trên, Lý Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, "Ta, Bắc Địa tuần thú Lý Thanh Vân, hiện tại phải vận dụng Bắc Địa 3 phần khí vận chi lực đột phá mệnh ngẩn cảnh, không biết rõ chư vị có đáp ứng hay không?" Hắn lấy những này khí vận chi lực, bất quá tiện tay sự tình, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Thật là, tại Lý Thanh Vân trong mắt, khí vận chi lực cũng không phải là tùy ý hắn muốn gì cứ lấy, mà là thuộc về Bắc Địa mỗi một vị bách tính, hắn đã phải dùng. Tự nhiên muốn trước hỏi qua Bắc Địa thường sinh ý kiến. Bắc Địa có thể có hiện tại phồn vinh, không thể rời bỏ tuần thú đại nhân, chuyện này lão phu bằng lòng. Thiết Mục Thành bên trong, một người có mái tóc hoa dâm lão giả mỉm cười gật đầu, mở miệng nói ra. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, thế mới biết, vừa rồi vang lên bên tai lời nói, cũng không phải là chỉ có chính mình một người nghe được. Ta, Thiết Mục Thành thành chủ, Trương Y Y. Đáp ứng. Thiết Mục Thành phủ thành chủ, truyền đến một cái thô khoáng thanh âm. Trong đám người, một cái còn tuổi nhỏ tiểu nam hài, nhìn thoáng qua cha của mình cha, dùng giọng trẻ con non nớt lớn tiếng nói, Bảo Nhi cũng bằng lòng. Cha hắn cười cười, sờ lên nhi từ đầu, nhìn về phía bầu trời, cất cao giọng nói, ta bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Đáp ứng. Ta bằng lòng. Cơ hồ là không phân tuần tự, Bắc Địa tất cả thành trì bên trong, đều là vang lên từng đợt trả lời thanh âm. Không có người nào là đồ đần, mười mấy năm qua, Lý Thanh Vân Bắc Địa tuần thú làm như thế nào, những người dân này khả năng thiết thực trải nghiệm tới. Bọn hắn không phải vong ân phụ nghĩa người, mặc dù có một số người, bởi vì lợi ích bị xúc phạm, hận vị này tuần thú, thật là, đối với mấy cái này bách tính mà nói, Lý Thanh Vân, là vị chân chân chính chính vị quan tốt. Huống chi bọn hắn kính trọng tuần thú đại nhân, giờ phút này sắp đột phá hồn ấn cảnh, đến trong truyền thuyết kia có thể tồn sống vạn thế mệnh ấn cảnh, bọn hắn cũng không có lý do không đáp ứng. Những âm thanh này liền cùng một chỗ, tạo thành từng mảnh đình thai nhức óc tiếng gầm, xa xa truyền ra ngoài. Loại người, Lan Giang Thành trong phủ thành chủ, Vương Tàng nghe thành nội sóng sau cao hơn sóng trước thanh âm, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, như cùng ở tại làm lấy quyết định gì đồng dạng. Kim Nham Thành nơi nào đó trong phòng, một cái toàn thân giấu ở trong bóng tối nam tử, nghe được Lý Thanh Vân lời nói cùng chung quanh bách tính tiếng hoan hô, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng nói, mệnh ấn cảnh a. Ta là đáp ứng chứ? Vẫn là không đáp ứng đâu. Linh Tiên Thành thai nghén tiên tử liên địa phương, mặc một thân rách dưới bạch kiềm, nghe được thanh âm sau vội vàng ngẩng đầu lên, một câu xương mù thảo thốt ra. Chậc chậc chậc, mệnh ấn cảnh a. Tuần thú đại nhân ngài thật đúng là giả những vẫn cường mãnh. Ta bạch kiềm đáp ứng. Nghe được các nơi truyền đến thanh âm, Lý Thanh Vân biểu lộ có chút động dung, có đồng ý tự nhiên là có phản đối, có đáp ứng làm đúng vậy có không đáp ứng. Bất quá, vượt qua chín thành bách tính, đều mở miệng đáp ứng, điểm này Lý Thanh Vân rất kỳ quái, hắn thế mà có thể cảm giác chuẩn xác như vậy. Không hề nghi ngờ, những âm thanh này cho Lý Thanh Vân lớn lao vui mừng, hắn mười mấy năm qua lo lắng hết lòng, cuối cùng không có uổng phí, hôm nay chính là tốt nhất hồi báo. Rất nhanh, những cái kia thất thải khí vận chi lực, như là trường hà vào biển đồng dạng, hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, chậm rãi đem hắn bao khỏa ở bên trong, tạo thành một cái bảy màu quang kén. Lý Thanh Vân nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đang lúc hắn cho là mình có thể một đường ổn đột phá thời điểm, mặt mo bỗng nhiên đỏ lên một chút, sau đó lại đột nhiên biến bạch. Chuyện gì xảy ra? Thế nào bỗng nhiên sẽ như vậy lạnh? Lý Thanh Vân che ngực, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 550, mệnh ấn cảnh, hạ, chương 550, mệnh ấn cảnh, hạ. Loạn, thất thải khí vận chi lực mặc dù còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, lại hoàn toàn dung nhập không tiến thân thể, một mực tại đan điền bên ngoài đảo quanh, chính là vào không được. Mà Lý Thanh Vân thể nội linh khí, cảm ứng được khí vận chi lực về sau, lộ ra rõ ràng kích động, sau đó, thể nội linh khí bỗng nhiên chia làm hai bên. Một bên là trước kia hắn cố gắng tu luyện được tới linh khí, một bên khác thì là theo thiên hồ đưa cho hắn. Thiên hồ linh khí bên trong tràn đầy âm hàn cảm giác, cùng vốn có linh khí không hợp nhau, hơn nữa thậm chí có loại thoát ly hắn trưởng không cảm giác. Cho ta hợp. Lý Thanh Vân tiếng hơi thở càng ngày càng thô, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, không ngừng ý đồ dùng có thể khống chế linh khí đi đồng hóa kia cổ âm trầm linh khí, nhưng mà lại không được nửa điểm hiệu quả. Cảm giác được Lý Thanh Vân thể nội linh khí hỗn loạn, Tiểu Hắc Long bỗng nhiên theo hắn trong đan điền chui ra, nhìn thấy hắn tình huống hiện tại, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy người khác linh khí? Hơn nữa còn không có hoàn toàn hấp thu liền dám đột phá, không phải muốn chết sao? Tiểu Hắc Long cũng không lo được cùng hắn xé con bê, linh khí thoát ly, đây chính là đại sự, rơi xuống cảnh giới đều là nhẹ, hơi không cẩn thận, Lý Thanh Vân người này liền trực tiếp không có. Đừng mẹ nó nhiều lời, tranh thủ thời gian cho lão tử nghĩ biện pháp. Lý Thanh Vân cắn chặt hàm răng, tranh thủ thời gian chính mình giống như tiến vào trong hầm băng, lạnh muốn chết. Thiên hồ linh khí, rất lớn một phần là dựa vào lấy ra lĩnh hội quán tưởng đồ cựu linh tướng quân phủ người tu luyện có được. Mà cựu linh tướng quân phủ bên trong, phần lớn là nữ tử, liền dẫn đến những linh khí này tràn đầy âm lu, cùng Lý Thanh Vân thể nội linh khí hoàn toàn khác biệt, cần cực dương chi vật lai trung hòa mới có thể sử dụng. Cho nên, thiên hồ mới có thể nhường Lý Thanh Vân tại đột phá thời điểm, bên người nhất định phải có cực dương chi vật. Nhưng mà Lý Thanh Vân trước đó cũng chưa hề đi ra vấn đề, tự nhiên cho rằng lần này cũng sẽ không, theo cựu linh tướng quân phủ đi ra, đến nơi đây bất quá chỉ dùng một ngày, vì để sớm chút phong ấn hải nhãn, trực tiếp liền bắt đầu đột phá, không ngờ rằng xảy ra lớn như thế nhiễu loạn. Nghĩ biện pháp? Ta nơi nào có biện pháp gì? Ai bảo ngươi nha đột phá thời điểm không trước chuẩn bị kỹ càng? Tiểu Hắc Long liếc mắt, lại chui trở về Lý Thanh Vân trong đan điền, nhìn chằm chằm những cái kia linh khí nhìn một hồi, mới bay ra. Những linh khí này quá mức âm nhu, hẳn là đến từ nữ tử, dương khắc âm, nhất định phải dùng cực dương chi vật khắc chế, Vân Âm đâu? Có hay không tại bên cạnh ngươi? Tiểu Hắc Long cái thứ nhất liền nghĩ đến Vân Âm, nếu nói cái này toàn bộ thiên hạ, nắm giữ nhất cực hạn dương khí, thiên hạ này ai có thể so cực dương Vân Báo Hoàng Dương? Ngược lại nó là chưa thấy qua. Vân Âm không tại, ngươi nhanh xuống dưới, tìm Tuyết Nhi các nàng xem nhìn. Ta nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ một canh giờ. Nhanh đi. Lý Thanh Vân không lo được suy nghĩ nhiều, khí vận chi lực còn đang không ngừng hướng trong thân thể của hắn tràn vào, kéo cũng cắt không được, nếu là không thể hấp thu, còn không biết sẽ khiến hậu quả gì. Thời gian tu hành quá ngắn, không có sư phụ dẫn đường, Lý Thanh Vân cũng không muốn từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại nhi tử nữ nhi. Tiểu Hắc Long vội vàng nhẹ gật đầu, theo quang kén bên trong bay ra ngoài, nhìn qua, phát hiện Triệu Tuyết Nhi các nàng ngay tại trên cổng thành nhìn xem, lập tức rơi xuống. Tiểu Hắc Long, ngươi sao lại ra làm gì? Triệu Tuyết Nhi vẫn là nhận ra Tiểu Hắc Long, bất quá lúc này nó sao lại ra làm gì? Nhanh, Lý Thanh Vân gặp phải phiền toái, nơi này có cái gì cực dương loại hình linh tài, hay là cái gì khác cũng được. Tiểu Hắc Long vội vội vàng vàng hồi đáp. Sau đó không đợi Triệu Tuyết Nhi rời đi, Tiểu Hắc Long liền thấy đứng ở một bên thải lạc, ánh mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng hỏi, Thiên Mệnh Miêu, trong cơ thể ngươi có phải hay không có cực dương vân báo huyết mạch? Có, thế nào? Thải lạc nhẹ gật đầu, rất là không hiểu hỏi. Quá tốt rồi. Nhanh, theo ta đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Lý Thanh Vân. Tiểu Hắc Long ngoắc ngoắc cái đuôi liền hướng quang kén bay đi. Thải Lạc mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến có thể cứu Lý Thanh Vân, vội vàng đi theo. Quang kén bên trong, Lý Thanh Vân trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, kia cô âm hàn linh khí càng ngày càng khó khống chế, hơn nữa bởi vì quá cường đại, vậy mà bắt đầu đồng hóa hắn linh khí. Nếu là tiếp tục như vậy, không chờ khí vận chi lực phát tác, hắn liền sẽ bị đông cứng thành khối băng. Cái này thiên hồ không phải am hiểu mỹ thuật sao? Thế nào linh khí sẽ như vậy âm trầm? Tới, cứu mạng tới. Lúc này, Tiểu Hắc Long mang theo Thải Lạc bay tiến đến. Nhìn thấy Lý Thanh Vân diện mục dữ tợn bộ dáng, Thải Lạc tâm đột nhiên nhảy một cái này nào chỉ là phiền toái, cảm giác hắn là tại độ sinh tử kiếp như thế. Ta nên làm như thế nào? Thải Lạc hỏi. Dùng huyết mạch của ngươi chi lực, đi lắng lại trong cơ thể hắn hàn khí, trợ giúp hắn đem linh khí dung hợp. Nhớ kỹ, nhất định không nên dùng Thiên Mệnh Miêu huyết mạch. Ta lại đi tìm một chút những vật khác tới. Nói xong, Tiểu Hắc Long lại bay ra ngoài. Lý Thanh Vân đã nói không ra lời, trên thân thậm chí bắt đầu kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Nói thật, Lý Thanh Vân hiện tại hối hận phát điên, nếu là lúc trước hắn có thể chú ý một chút, chuyện cũng sẽ không biến thành dạng này. Thải Lạc trong con ngươi hiện lên một vẻ khẩn trương, chậm rãi tại Lý Thanh Vân phía sau ngồi xuống, đem bàn tay tới. Vừa đụng phải hắn, một cỗ so tuyết nguyên bên trên còn lạnh hơn hàn khí, như là sói đói nhìn thấy con mồi như thế, trong nháy mắt đánh tới, dọa đến Thải Lạc vội vàng rút tay về. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Thải Lạc hoảng hốt một chút, hít sâu hai cái, lãnh tĩnh xuống dưới, chậm chạp mà kiên định nắm tay lại lần nữa dán vào. Lý Thanh Vân trên người hàn khí ngửi được mùi tanh, lập tức lại nhào tới, thật là lần này, Thải Lạc không tiếp tục buông tay, mà là nhắm lại một con mắt. Ngay sau đó, một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt linh khí từ trên người nàng chậm rãi lan tràn ra, hướng trên hai tay dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, một cỗ dường như núi lửa bộc phát nhiệt khí, theo Lý Thanh Vân phía sau lưng khuyết tán ra đến, hướng đan điển của hắn bên trong mà đi. Cảm nhận được nhiệt khí, Lý Thanh Vân vui mừng, liền tranh thủ chính mình ngăn ở âm hàn linh khí trước mặt linh khí tránh ra một mảnh nhỏ địa phương, đem Thải Lạc linh khí bỏ vào. Thiên Mệnh Miêu nhất tộc, sinh ra tới thời điểm, bất luận nam nữ con ngươi đều là màu lam, giống như là bầu trời như thế thuần túy, mà cực dương vân báo hoàng tộc, đợi đến huyết mạch hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, con ngươi lại biến thành kim sắc. Thật là, Thải Lạc lại là hiếm thấy dị sắc đồng, một kim một lam. Một nửa là cực dương vân báo hoàng tộc huyết mạch, một nửa là thiên mệnh miêu huyết mạch. Mặc dù cả hai tất cả đều không thuần, nhưng là cực dương vân báo hoàng tộc, trời sinh tựa như cùng thái dương tinh đồng dạng cực nóng, không sợ thế gian bất kỳ hàn khí. Có Thải Lạc hỗ trợ, đến từ thiên hồ âm hàn linh khí, như là gặp tiêu đốt cháy mạnh nắng gắt, cấp tốc tan ra lấy. Lý Thanh Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chậm rãi hấp thu bị loại trừ hàn khí linh khí. Nhưng mà, mặc kệ là Lý Thanh Vân vẫn là Thải Lạc, đều không có chú ý tới Lý Thanh Vân trên thân, đang ra bên ngoài tản ra từng sợi nhàn nhạt sương mù, mà phía ngoài quan kén cũng càng ngày càng ngưng thực. Không bao lâu, Tiểu Hắc Long cầm hai khối tản ra nhiệt khí màu đỏ tảng đá bay trở về, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút quan kén, sau đó duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng gõ một cái. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Sương mù thảo. Sẽ không tiến không đi a. Tiểu Hắc Long vây quanh quang kén dạo qua một vòng, phát hiện quang kén giống như biến thành một cái trứng, hơn nữa còn là không có khe hở trứng. Thế nào? Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cũng bay tới, nhìn thấy Tiểu Hắc Long giống như là không có đầu con rồi như thế loạn chuyển, trong lòng nhất thời siết chặt. Không biết rõ, bất quá có thể xác định chính là, những này linh tài là đưa không tiến vào, hắn đến cùng có thể hay không gắng gượng qua đến, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Tiểu Hắc Long lắc đầu, tầng này vỏ trứng rất rắn chắc, cho nó cảm giác không thể so với thuốc hồn kim chênh lệch. Lý Thanh Vân cùng Thải Lạc đến cùng là cái tình huống như thế nào, nó cũng không biết, nếu có thể thành, tất nhiên là tốt, nhưng nếu là không thành được, kế tiếp coi như khó khăn. Ta đi tìm Hứa thúc thúc. Triệu Tuyết Nhi lập tức luống cuống, quay người liền phải bay xuống đi tìm Hứa Giáp Ấn đến xem. Tiểu Hắc Long lại lắc đầu, thở dài nói, vô dụng, kêu ai tới đều vô dụng, chỉ có thể nhìn mệnh, Lý Thanh Vân mệnh luôn luôn rất cứng, lần này hẳn là cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Bàn luận lo lắng, nó cũng lo lắng, dù sao Lý Thanh Vân nếu không có, nó cũng liền không có. Mặc dù theo Thải Lạc trên thân cảm thấy cực dương vân báo huyết mạch chấn động, thật là đến cùng có đủ hay không, nó cũng không biết, hiện tại thật chỉ có thể nhìn tạo hóa. Quang kén bên trong tràn ngập thất thải khí vận chi lực, tựa như nhu thoái một cái cầu vồng sau đó nhét vào như thế, tràn đầy để cho người ta hoa mắt thần mê ánh sáng lưu hòa. Lúc này, Lý Thanh Vân trong đan điền kinh vị rõ ràng hai đoàn linh khí đã bắt đầu chậm rãi dung hợp, những cái kia hàn khí tại gặp phải Thải Lạc linh khí thời điểm, hoàn toàn không có một chút năng lực chống đỡ, phi tốc tiêu tan lấy, hướng hắn có thể hấp thu phương hướng phát triển. Thật là, Lý Thanh Vân sau lưng Thải Lạc cũng không có Lý Thanh Vân như vậy dễ chịu, trên trán đã là đổ mồ hôi lâm ly. Đối linh thú mà nói, khống chế huyết mạch chi lực dung nhập linh khí bên trong không có nhiều khó khăn, thật là phải dùng cỗ này linh khí đi giúp người khác, cần đối với linh khí có cùng với tinh chuẩn điều khiển, đối Thải Lạc mà nói cũng không phải chuyện dễ. Bất quá cũng may Lý Thanh Vân trong đan điền còn thừa linh khí cũng không nhiều, chỉ cần lại kiên trì một lát, cũng không cần nàng hỗ trợ. Rất nhanh, một nén hương thời gian trôi qua, cảm giác được Lý Thanh Vân trong đan điền hàn khí tiêu tán hầu như không còn, Thải Lạc thở ra một cái thật dài, buông lòng tay ra. Thời gian dài nhỏ xíu điều khiển, cơ hồ hao hết nàng tinh thần, trước đó còn không có cảm giác gì, hiện tại đột nhiên trầm tĩnh lại, lập tức một hồi trời đất quay cuồng. Ta, Thải Lạc vịn cái trán, mông lung nhìn Lý Thanh Vân một cái, trước mắt càng phát hỗn độn lên, vừa mới nói một chữ, liền mềm mềm ngã xuống. Lý Thanh Vân cũng không biết Thải Lạc té xỉu, hắn hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, thất thải khí vận chi lực, một bộ phận tiến vào tứ chi bách hải của hắn bên trong, một bộ phận khác thì là vây ở đan điền của hắn bên ngoài, ngay tại chậm rãi đi đến thẩm thấu. Lý Thanh Vân dần dần cảm giác chính mình cùng giữa thiên địa cảm ứng càng ngày càng đậm hơn, thật giống như về tới một cái rất quen thuộc địa phương, linh khí bốn phía tất cả đều dị thường sinh động cùng thân cận, tựa như là tồn tại trong cơ thể hắn đồng dạng. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, bắp địa cùng hắn liên hệ ngay tại chậm rãi làm sâu thêm. Chương 551, động thủ đi, chương 551, động thủ đi. Mệnh ấn cảnh về sau, mới có thể sửa chữa mệnh số, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, nhưng là liền một bước này, lại đem vô số thiên tài trượt chân, hôm nay hắn Lý Thanh Vân phá cái này, về sau, liền có thể nắm giữ vô tận thọ nguyên. Cũng không biết qua bao lâu, khí vận chi lực toàn bộ bị hấp thu, giờ phút này, bắp địa tất cả bách tính, tất cả đều nhìn về phía tuần thủ thành vị trí. Mà tuần thủ thành chúng tướng sĩ, thì là không tự chủ được nín thở, mở to hai mắt nhìn xem cái kia thành lâu trên đỉnh quan kén. Lý Thanh Vân chậm rãi mở mắt, thở ra một cái thật dài, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, ngay sau đó, quan kén bên trong tràn ngập sương mù màu trắng, như là nhũ yến về tổ đồng dạng, toàn bộ tràn vào Lý Thanh Vân thể nội, không gian bên trong trong nháy mắt rõ ràng. Đây là cái gì? Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, còn chưa kịp cảm thụ mệnh ấn cảnh có cái gì khác biệt, mặt già bên trên bỗng nhiên phun lên hai mảnh quỷ dị đỏ ửng, một loại khô nóng cảm giác cấp tốc hiện đầy toàn thân của hắn. Vừa đứng lên, liền thấy sau lưng Thải Lạc, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Thải Lạc bây giờ còn đang mê man, chuyện cũ kể tái đi che chăm xấu, mặc dù lấy Thải Lạc dung mạo, cũng không cần quan tâm những này, có thể nàng vẫn như cũ luôn yêu thích mặc một thân màu trắng. Nhưng mà, xiêm y màu trắng nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, chính là bị đánh ở mức thời điểm, thường thường không được một chút che chắn tác dụng. Trước đó vì cứu Lý Thanh Vân, Thải Lạc cơ hồ hao hết tâm thần, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nhưng mà nàng chưa kịp tới cùng chú ý tới những này, liền mất đi, hiện tại hoàn toàn có thể được xưng là nhìn một cái không sót gì. Chân trụi bên ngoài trên hai chân, da thịt tuyết trắng hiện ra để cho người ta hoa mắt thần mê ánh sáng long ánh, dường như hai cây hoàn mỹ ngà voi. Lý Thanh Vân cảm giác hô hấp của mình bắt đầu gấp rút, hai tay cơ hồ không bị khống chế sờ soạng đi lên. Thải Lạc nhíu nhíu mày, tựa hồ là bởi vì bị người cắt ngang mộng đẹp, có chút không vui nỉ non một tiếng, sau đó trở mình tử, đem chân rời đến một bên khác. Ta đang làm gì? Lý Thanh Vân ánh mắt càng phát mê mang, trong lòng có một cỗ tà hỏa tại đốt, loại cảm giác này thật giống như chúng xuân dược như thế, thật là cùng xuân dược khác biệt, hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình, ý thức cũng mê man, như là có một người khác đang thao túng chính mình như thế, hắn chỉ có thể nhìn. Nhẹ nhàng đẩy ra Thải Lạc tay, Lý Thanh Vân bắt đầu tiếp tục dở trò xấu, lúc này, Thải Lạc anh linh một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu mông lung nhìn Lý Thanh Vân một cái. Ngay sau đó, một tiếng đủ để đâm xuyên người bình thường lỗ tai tiếng thét chói tai vang lên, sau đó, Lý Thanh Vân liền bay ngược ra ngoài. Triệu Tuyết Nhi vẫn là đem Hứa Giáp Tấn gọi tới, đi theo hắn cùng đi, còn có một đám thống lĩnh. Không được, cái này sắc ngoài quá cứng rắn, ta cũng không biện pháp. Hứa Giáp Tấn sờ lên con kén, lắc đầu. Kỳ thật, cũng không phải nói hắn bổ không ra, mà là Lý Thanh Vân cùng Thải Lạc đều ở bên trong, nếu là thật toàn lực ra tay, rất có thể sẽ ngộ thương tới bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Tuyết Nhi cái mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng không nghĩ tới, đột phá hồn ấn cảnh thế mà cũng sẽ có lớn như thế phong hiểm. Mạc Sĩ Tiêu Tiêu kéo lại Triệu Tuyết Nhi tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, kiên định lạ thường nói, người ta nói xong người sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, Thanh Vân nhất định sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì, thiếu tướng quân phúc lớn mạng lớn, hiện tại khả năng còn tại tu luyện. Hứa Giáp Ấn nhẹ gật đầu, nói thật, trong lòng của hắn cũng không đáy, nếu là hồn ấn cảnh sự tình, hắn còn có thể đề điểm ý kiến, nhưng đây chính là mệnh ấn cảnh, bọn hắn chỉ có thể nhìn. A ba. Vừa dứt lời, quan kén bên trong liền truyền ra một tiếng thất kinh tiếng thét chói tai, như là gặp cái gì đáng sợ chuyện như thế. Triệu Tuyết Nhi sững sờ, có chút không xác định nói rằng, thanh âm này là từ bên trong truyền ra, nghe vào tựa hồ là thải lạc. Nguy rồi, sẽ không phải là thiếu tướng quân đã xảy ra chuyện gì a? Hứa Giáp Ấn vừa nói xong, Triệu Tuyết Nhi trong lòng một lộ bộ, mãnh liệt bối rối cảm giác dâng lên, giống như bị điên, đột nhiên đẩy ra Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, nào tới quan kén bên trên. Thanh Vân ngươi nói một chút. Thải Lạc tỷ tỷ, các ngươi thế nào? Nhưng mà, quan kén bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật là Triệu Tuyết Nhi vẫn là không ngừng hỏi, nước mắt giống như là gây mất tuyến hạt châu, theo quan kén bên trên trượt xuống. Tiểu Hắc Long lắc đầu, bay đến Hứa Giáp Tuấn bên thai nói một câu, Hứa Giáp Tuấn thở dài, đột nhiên đưa tay tại Triệu Tuyết Nhi trên cổ chặt một chút, Triệu Tuyết Nhi lập tức mềm mềm ngất đi. Thỉnh cầu vị cô nương này đem nhỏ thiếu nãi nãi đỡ trở về, chúng ta ở chỗ này nhìn xem thuận tiện. Hứa Giáp Tuấn đối Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nói rằng, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu mặc dù cũng không nguyện ý đi, thật là cũng không thể nhường Triệu Tuyết Nhi ở chỗ này nằm sấp à, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, vị Triệu Tuyết Nhi rơi xuống. Người thế nào? Lúc này, quan kén bên trong Thải Lạc đang hoảng sợ nhìn xem Lý Thanh Vân, co quắp tại bên dưới, khuôn mặt nhỏ như là giấy như thế trắng bệnh. Nàng vốn là suy yếu, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Thanh Vân để tay tại không nên thả địa phương, dưới tình thế cấp bách trực tiếp thưởng hắn một bạt tai, hiện tại mới phát hiện Lý Thanh Vân có chút không đúng. Cặp mắt kia, rõ ràng chính là thất thần. Hắc hắc đáp lại Thải Lạc, chỉ có liên tiếp cười nhẹ. Ngươi đừng tới đây. Thải Lạc đã thối lui đến tít ngoài rìa địa phương, sau lưng chính là cứng rắn quan kén, nếu là Lý Thanh Vân thật lòng mang làm loạn, lấy nàng tình huống hiện tại, căn bản liền không phản kháng được. Lý Thanh Vân nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy quỷ dị ánh sáng màu đỏ, chậm rãi nắm tay giơ lên, một đoàn màu trắng sương mù trong nháy mắt bao phủ đã qua. Đây là cái gì? Thải Lạc sửng sốt một chút, nàng ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu, không tự chủ được liền thấy nhiều biết rộng một chút, sau đó, trên mặt của nàng đỗng nhiên hiện ra hai đoàn rõ ràng đỏ ửng. Ngươi? Thải Lạc căm tức nhìn Lý Thanh Vân, trong con ngươi tràn đầy sát khí, tên Vương bắt đàn này, thế mà cho nàng hạ dược. Lý Thanh Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, Thải Lạc trong lòng hoảng hốt, vừa định mở miệng, trước mắt đống nhiên nhiều một đoàn bóng đen, hai tay trong nháy mắt bị người kiềm chế gắt gao. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thải Lạc vùng vẫy một hồi, thật là không có linh khí, nàng làm sao có thể tránh thoát một cái phát cuồng mệnh ấn cảnh. Lý Thanh Vân không có trả lời, hắn hiện tại tình trạng muốn trả lời cũng trả lời không được, mà là cúi đầu, ngăn chặn Thải Lạc miệng. Ngay sau đó, quan kén không gian bên trong liền vang lên vài vóc xé rách thanh âm. Không biết rõ qua bao lâu, quan kén bên trong rốt cục yên tĩnh trở lại. Thải Lạc như người, hai tay che ở trước ngực, chân bóng bả vai không ngừng nhún, trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Hơn 1000 năm đến, nàng cũng không hề có nghĩ qua, một ngày kia thế mà lại bởi vì giúp một cái hôn đản mà đậu vào chính mình. Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai bộ y phục, một bộ xuyên tại trên người mình, một bộ khác chống đỡ tới Thải Lạc trước mặt, ôn nhu khuyên nhủ, đừng khóc, trước mặc vào rồi nói sau. Thải Lạc yên lặng nhận lấy y phục, Lý Thanh Vân lập tức con qua thân, còn che lên lỗ tai. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến thiên hồ linh khí bên trong, thế mà mang theo như thế mị hoặc hiệu quả, lấy hắn mệnh ấn cảnh tu vi, thế mà liền năng lực chống đỡ đều không có, trong nháy mắt mê thất tại bên trong. Sau đó, liền đã xảy ra chuyện như vậy, là thật để cho người ta bất đắc dĩ. Một lát sau, Lý Thanh Vân xoay người qua, Thải Lạc đã mặc xong, giống như bị người rút khô linh hồn như thế, con người trống rỗng vô thần. Siêu ý của mình mặc dù có chút rộng lớn, nhưng lại che khuất kia để cho người ta huyết mạch sôi sục cảnh tượng. Nếu không, ngươi đánh ta một chầu a. Lý Thanh Vân cân nhắc một chút, giải thích nói, chủ yếu là ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không phải ngươi liền xem như giết ta cũng không có vấn đề. Thải Lạc chậm rãi quay đầu, nhìn Lý Thanh Vân một cái, một đạo quang mang hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm nằm ngang ở Lý Thanh Vân trên cổ họng. Lưỡi kiếm mang theo nhàn nhạt hàn khí, bị kích thích, Lý Thanh Vân trên cổ lập tức bốc lên một mảnh tinh mịn nổi da gà. Lý Thanh Vân sững sốt một chút, trên mặt hiện ra một vệt đắng chát, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nói, động thủ đi, ta biết đây là lỗi của ta, ngươi đã cứu ta chẳng những không có dũng tuyển tương báo, ngược lại còn điếm âu ngươi, là ta đáng chết. Thật là, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều muốn nói, kỳ thật, sớm tại ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, ngươi liền thật sâu mê hoặc ta, ngươi là xinh đẹp như vậy, như thế không rảnh, ta lại tại trên người ngươi lưu lại một đạo chỗ bẩn, Thải Lạc, động thủ đi. Lời nói này, nhưng thật ra là Lý Thanh Vân tại đưa cho Thải Lạc ý phục trước, liền đã đánh tốt nghị săn trong đầu. Kỳ thật Thải Lạc không giết được hắn, bất quá Lý Thanh Vân lo lắng nàng biết về sau sẽ tự sát, nếu như nàng thật mang trong lòng tự chí, chính mình là vô luận như thế nào cũng ngăn không được, chỉ có thể trước ổn định nàng, lại khác làm dự định. Ngươi biết rõ ta sẽ không động thủ, Thải Lạc cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo nghẹn nào, cầm kiếm tay cũng tại khẽ run. Lý Thanh Vân thở dài, mở hai mắt ra, mặc kệ đúng sai hay không, chuyện như là đã xảy ra, chung quy là ta Lý Mỗ người phụ ngươi, ta không rõ ràng, cũng không biết các ngươi linh thú có cái gì quy củ, chúng ta như là đã dạng này, từ nay về sau, ngươi chính là ta chưa quá môn cô vợ trẻ. Đoạn văn này, hắn nói rất là kiên quyết, nói hắn rất muốn cho mình hai cái bạc thai, có thể Thải Lạc cứu được hắn, thậm chí còn bỏ ra thanh bạch, chẳng lẽ lại hắn thật muốn làm cái gì sự tình đều không có xảy ra sao? Kia Vân Âm đâu? Ngươi nhường Vân Dao? Thải Lạc đột nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại trước khi chuẩn bị đi, Vân Dao kia nụ cười ý vị thâm trường, chợt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác phi thường không tốt. Trực giác nói cho nàng, Vân Dao dường như đã sớm liệu đến hôm nay sẽ xảy ra cái gì, cho nên mới một mực cố chấp nhường nàng đi theo, thật là, tiểu gia hỏa sao có thể biết lâu như vậy chuyện sau này. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy ra như cũ nằm ngang ở trên cổ mình mũi kiếm, đi tới Thải Lạc bên người, nắm ở nàng bả vai, nhẹ nói, yên tâm, Vân Âm sẽ đồng ý, Vân giao đi, cho hắn mua chút đường là được rồi. Đợt, các ngươi muốn đẩy a? Không thể trách cường 552, thuế biến, chương 552, thuế biến. Thải Lạc lại khe khẽ thở dài, trong con ngươi tràn đầy đau thương, không cần, ta không cần ngươi hứa hẹn cho ta cái gì, chuyện này coi như làm chưa từng xảy ra, về sau đều không cần nhắc lại. Nàng không có khả năng thật giết Lý Thanh Vân, nhưng là muốn nàng cứ như vậy tiếp nhận, sau đó thản nhiên đối mặt Vân Âm, càng không khả năng, cho nên đây hết thảy vẫn là không cần nhắc lại cùng. Không, Lý Thanh Vân rất là kiên quyết lắc đầu, trầm giọng nói, trước kia ta luôn cảm thấy ta không nên thật xin lỗi cái này, không nên thật xin lỗi cái kia, nhưng đến về sau vẫn là xin lỗi rồi, hơn nữa ta không biết rõ ta còn có thể sống bao lâu, cho nên liền xem như chói, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Theo lúc đầu Khương Tử Nhụy đến bây giờ Thải Lạc, các nàng mỗi người đều là vô tội, sai đều tại chính mình, tại sao phải để các nàng tiếp nhận? Tình huống bây giờ đã dạng này, Lý Thanh Vân còn không biết chính mình có thể hay không sống sót, cho dù là trời sập, hắn cũng không muốn thời điểm chết, còn muốn tràn đầy tiếc nuối. Không, ta không cần. Thải Lạc hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, chậm rãi cúi đầu, lui về sau hai bước. Ta biết, ngươi cho rằng ta trước đó nói là hướng ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi giết ta, có thể trên thực tế, ta nói tất cả đều là nói thật. Lý Thanh Vân cắt ngang Thải Lạc lời nói, cười xấu xa một chút, đống nhiên vươn tay, ôm nàng eo thon trì, một cái tay khác thì là mười phần khinh bạc nâng lên cằm của nàng. Mỹ nhân nhi, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Lý Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, không chờ Thải Lạc phản kháng, trực tiếp hôn lên. Hứa đại nhân. Quang kén động. Nửa nén hương sau, quang kén đông nhiên lung lay một chút, Chu Hải sững sờ, vội vàng la lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo thân ảnh vây quanh, còn chưa kịp xem xét, quang kén bên trong liền vang lên khanh khách chi chi thanh âm, ngay sau đó, phình một tiếng, quang kén giữa trời nổ tung, hai đạo tử sắc thân ảnh từ bên trong bay ra. Thiếu tướng quân hiện ra. Hứa Giáp Tuấn sửng sốt một chút, thấy rõ ràng là Lý Thanh Vân về sau, lập tức cao hứng gân cổ lên hô lên. Thật là tuần thú đại nhân. Chúc mừng đại nhân đột phá. Chúc mừng đại nhân đột phá mệnh ngấn cảnh. Nhìn xem cái kia đạo quen thuộc tử bảo thân ảnh, tuần thủ thành đầu tiên là yên tĩnh một mấy mắt, ngay sau đó, chính là một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mệnh ngấn cảnh. Bọn hắn đã hơn 2000 năm chưa nghe nói qua có người đột phá mệnh ngấn cảnh, nhưng là hiện nay, một mực thống lĩnh bọn hắn Lý Thanh Vân lại thành công đột phá, đồng thời, vẫn là tại bọn hắn nhìn soi mói đột phá, làm sao có thể khiến cái này tướng sĩ không hưng phấn. Đại nhân uy vũ. Đại nhân thật mạnh a. Đại nhân không hổ là đại nhân. Nghe sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô, Lý Thanh Vân một cái tay ôm Thải Lạc, một cái tay khác quơ quơ, phía dưới tiếng gầm trong nháy mắt lại mạnh mấy phần. Nghe được những âm thanh này, tuần thủ thành trong nhà, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu vội vàng đẩy Triệu Tuyết Nhi, kêu gọi nói, "Tuyết Nhi ngươi mau tỉnh lại." "Thanh Vân không sao." "Thanh Vân không sao." Nói, nước mắt của nàng không tự chủ được liền chảy xuống, lo lắng lâu như vậy, cái này hỗn đản rốt cục hiện ra. Không có lắc hai lần, Triệu Tuyết Nhi liền mở hai mắt ra, mê mang nhìn một chút Mạc Sĩ Tiêu Tiêu, nhẹ giọng hỏi, "Cái gì?" "Thanh Vân không sao." "Đối, không sao. Ngươi mau dậy đi, chúng ta đi ra xem một chút." Mạc Sĩ Tiêu Tiêu dùng sức nhẹ gật đầu, bên ngoài như thế ầm ĩ, hơn nữa tất cả đều là tiếng quái khiếu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. "Đi, chúng ta nhanh đi." Triệu Tuyết Nhi vội vàng nằm lên, cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Mọi người im lặng một chút, bản tọa mặc dù đột phá, nhưng là còn có chuyện phải bận rộn, đợi đến giải quyết triệt để, chúng ta tại tuần thủ thành bên trong, lái lên 3 ngày 3 đêm tiệc ăn mừng. "Như thế nào?" Các tướng sĩ hoan hô một hồi lâu, Lý Thanh Vân mới khoát tay áo, chờ bọn hắn hoàn toàn an tĩnh lại về sau, mới vừa cười vừa nói, "Đi." "Tốt, hoàn toàn không có vấn đề." Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Vân lời nói đã thành chân chính pháp lệnh, những này các tướng sĩ trên mặt của mỗi người đều hiện lên lấy vui sướng vẻ mặt. Lý Thanh Vân gật đầu cười, lúc này, Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu vừa mới chạy tới, nhìn thấy Lý Thanh Vân, đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. "Còn tốt." Hắn rốt cục không sao, Triệu Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra. Trong ngực hắn ôm nữ nhân là ai? Tại sao cùng hắn mặc như thế y phục? Mạc Sĩ Tiêu Tiêu nhìn một chút, đáng tiếc cách quá xa, không phải nàng cảm thấy có thể phát hiện cái kia chính là Thải Lạc. "Không được, ta đi xem một chút." Thế mà thân mật như vậy. Nghĩ nghĩ, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu mũi chân điểm một cái, liền phải xông đi lên hỏi một chút. Triệu Tuyết Nhi liền vội vàng kéo nàng, khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Chờ đi, chẳng cần biết nàng là ai, chỉ cần Thanh Vân không có việc gì liền tốt." Trong nội tâm nàng minh bạch, Lý Thanh Vân không còn được, ngược lại hiện tại đã nhiều như vậy, nàng cũng không quan tâm. Mạc Sĩ Tiêu Tiêu do dự một chút, ngừng lại. Lý Thanh Vân thấy được hai người bọn họ, lại cùng những này tướng sĩ bàn giao vài câu, ôm Thải Lạc rơi xuống, nhường nàng đi trước đổi thân y phục, sau đó đi tới Triệu Tuyết Nhi cùng Mạc Sĩ Tiêu Tiêu bên cạnh. "Ta ngốc không được bao lâu, hiện tại như là đã đột phá, nhất định phải hướng Hải Nhãn đi, lần này các ngươi đi theo sao?" Hải Nhãn phong ấn vẫn luôn đang chờ hắn đi giải quyết, hiện tại khó khăn nhất hai cái điều kiện rốt cục đạt thành, Lý Thanh Vân đã có chút không thể chờ đợi. "Ta thì không đi được, nhường Tiêu Tiêu đi theo ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về." Triệu Tuyết Nhi đưa tay cho Lý Thanh Vân sửa sang lại một chút hắn không có thu thập bằng phẳng địa phương, sau đó lắc đầu, cười hồi đáp, "Vậy ta cũng không đi, lại không giúp đỡ được cái gì." Mạc Sĩ Tiêu Tiêu thở dài, cũng lắc đầu. Đối với chuyện này, nàng cùng Triệu Tuyết Nhi đều là vương hữu, không cần thiết vẫn luôn đi theo Lý Thanh Vân, hiện tại hắn muốn đi làm chính sự, luôn không khả năng lại kéo lấy hắn a. "Hai vị cô vợ trẻ thân ngoan." Lý Thanh Vân ôm hai người một người hôn một cái, nàng xấu hổ nhóm vung lên nắm tay nhỏ. "Bất quá, dù cho các ngươi như thế hiểu chuyện, ta cũng vẫn là có chuyện muốn nói cho các ngươi." Lý Thanh Vân đem tại quang kén bên trong chuyện phát sinh sau khi nói xong, thở dài, nhìn xem màu xanh thẳm bầu trời nói rằng, 3 năm về sau, nếu là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó vi phu liền đem các ngươi đều cưới vào cửa. Nhìn thấy Thải Lạc đã đổi xong y phục, Lý Thanh Vân mở miệng nói ra, đi, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Sau đó, không đợi hai người kịp phản ứng, Lý Thanh Vân liền ôm Thải Lạc trong nháy mắt biến mất tại tuần thủ thành bên trong. Cái này hỗn đản. Thật lâu, Mạc Sĩ Tiêu Tiêu cùng Triệu Tuyết Nhi mới hồi thần lại, đồng thời mắng nhỏ một câu. Tới mệnh ấn cảnh, cảm giác chính là không giống, Lý Thanh Vân thể nội tựa như tràn đầy vô cùng vô tận linh khí, tốc độ thậm chí trực tiếp lật ra gấp 3. Trước kia con hàng này chính là chính công biến thái, hiện tại phương diện tốc độ, toàn bộ Thiên Vân đoán chừng lại khó gặp phải đối thủ. Tiểu Lạc, khó chịu sao? Lý Thanh Vân nhìn xem Thải Lạc buộc hai mắt, dán tại trước ngực hắn, không khỏi hơi xúc động. Tại lúc trước hắn trong ấn tượng, Thải Lạc cùng mẫu lao hổ cũng không có gì khác nhau, kết quả hiện tại thế mà an tĩnh giống một cái nhu thuần mèo, dạng này tương phản thật đúng là nhường hắn. Cảm giác coi như không tệ. Ta không sao, bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem ta buông ra a, dù sao Vân Âm. Lời mới vừa nói một nửa, Lý Thanh Vân đột nhiên ngừng lại, mặt không thay đổi nhìn xem Thải Lạc, trong ánh mắt sông đầy nguy hiểm thần quang. Ta không nói chính là. Thải Lạc đỏ mặt đem đầu lệch qua rồi, nhỏ giọng nói rằng, nàng cũng không biết vì cái gì, Lý Thanh Vân từ khi đột phá tới mệnh ấn cảnh về sau, giống như biến thành người khác, nhường nàng sinh không nổi một chút lòng kháng cự. Lúc này mới ngoan. Lý Thanh Vân lập tức hóa âm là tinh, mũi chân điểm một cái, tại độ sông về phía trước đi. Bọn hắn lần này đi địa phương, vẫn như cũng là Viễn Đông tướng quân phủ Hải Ngạn biên. Lần trước rời đi thời điểm, Lý Thanh Vân cùng Hải Nguyệt Tâm đã hẹn, chờ hắn đột phá mệnh ấn cảnh, liền đến nơi này, nàng sẽ phái người ở chỗ này chờ. Thật là, lúc đầu dự tính muốn mấy tháng hành trình, Lý Thanh Vân lại chỉ tốn ngắn ngủi mấy ngày liền làm xong, hiện tại càng là thời gian nửa ngày, đã đến Hải Ngạn biên. Trên đường, Lý Thanh Vân đã buộc Tiểu Hắc Long buông tham máu, phong ấn Hải Nhãn cần thế giới bản nguyên chi huyết sự tình, có không ít người đều biết, nhưng là Tiểu Hắc Long thân phận Lý Thanh Vân còn không muốn tiết lộ ra ngoài. Cho nên, vẫn là sớm làm tốt. Bất quá, đầu này Long đối lấy máu có vẻ như rất sợ hãi, nếu không phải hắn dùng sức mạnh, đoán chừng bây giờ còn chưa cầm tới máu. Tính toán thời gian, Nguyệt Tâm bọn hắn hẳn là vừa tới Hải Ngạn biên, nói không chừng còn có thể gặp phải. Nhìn phía xa màu xanh thẳm cùng thổ hoàng sắc chỗ giao giới đường tuyến kia, Lý Thanh Vân nghĩ, tốc độ lại nhanh một chút. Lúc này, xác thực như hắn suy nghĩ, Hải Nguyệt Tâm bọn người mới vừa tới Hải Ngạn biên. Thánh Hoàng bệ hạ, hải thú ngay tại nơi xa chờ lấy, lão nô cái này mang ngài đã qua. Bởi vì Hải Ngạn biên đê đập thêm cao duyên cớ, hải thú đã không còn lưu lại tại bên bờ, vạn nhất nếu là du động lúc mạnh mẽ dòng nước đập hủy nơi nào đó, coi như ủ thành lớn hay. Hải Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, hiện tại Vạn Lý Hải như thế nào? Bây giờ cách Hải Nhãn phong ấn mới lỏng, đã qua hơn mấy tháng, lâu như vậy không có trở về, cũng không biết tình huống thế nào. Về Thánh Hoàng bệ hạ, theo quy thừa tướng nói tới, hiện tại Vạn Lý Hải bên trong đã có vượt qua một nửa hòn đảo bị chìm một nửa, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền chỗ đặt chân cũng không có. Cái kia quan viên rất là phiền muốn nói, không cần lo lắng, không được bao lâu, chuyện này liền sẽ đạt được giải quyết. Hải Nguyệt Tâm thở dài, còn tốt gom góp kia thập phúc quán tường đồ, không phải cái này Hải Nhãn phong ấn, thật đúng là không biết nên như thế nào. Lúc này, Hải Nguyệt Tâm bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một hồi quỷ dị phong thanh, còn chưa kịp tới phản ứng, một đôi tặc tay liền sờ soạng đi lên, ngay sau đó, bên tai của nàng vang lên một câu tương đối quen thuộc, nhưng lại dị thường khinh bạc thanh âm. Cô vợ trẻ, muốn đi đâu? Không Vân Vân tướng công sao?